Lữ Thiếu Khanh lúc này khí tức suy yếu đến mức ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không bằng, nhưng hắn vẫn cứ vô cùng ngông cuồng, không chỉ khiến Cửu Lang tức giận đến mức thổ huyết, mà ngay cả quản đại ngưu cũng muốn bỏ mặc Lữ Thiếu Khanh mà chạy trốn. Hắn thật sự quá liều lĩnh, chẳng lẽ đây là muốn chết? Bây giờ tình trạng của ngươi như thế, ta còn có thể dễ dàng thu thập ngươi, huống chi hai tên ma tộc kia đều là kết đan 9 tầng, bọn họ đánh không lại ngươi ngày trước, nhưng bây giờ muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Cửu Lang sắc mặt âm trầm, sát khí tỏa ra bốn phía, dù cách xa như vậy, quản đại ngưu vẫn cảm nhận được. Quản đại ngưu cúi đầu, giọng nói đầy lo lắng, công tử, ngươi bớt tranh cãi đi, ngươi mới bớt tranh cãi đi, ngươi muốn chết thì tự chịu, đừng liên lụy đến ta. Quản đại ngưu trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chuyện gì không ổn, hắn sẽ vứt Lữ Thiếu Khanh lại và tự mình bỏ chạy. Đối với hắn mà nói, chết đạo hữu không chết bần đạo, Lữ Thiếu Khanh chẳng đáng để hắn phải liều mạng cứu. Lữ Thiếu Khanh không chỉ không nghe lời khuyên, mà còn quay lại mắng quản đại ngưu, chết bản tử, ngươi chỉ có thịt không có gan à? Chẳng qua chỉ là hai tên kết đan ma tộc thôi, toàn là mấy tên ngốc, ngươi sợ cái gì? Đừng làm mất mặt chúng ta, có ta ở đây, đừng nói cọng lông, ngay cả một sợi lông cũng không cần sợ. Hơn nữa, sư huynh của ta sắp trở về rồi, sợ cái gì? Quản đại ngưu trong lòng mắng to, hỗn đản, ngươi có phải bị choáng rồi không? Sư huynh của ngươi trở về rồi sao? Mà giả sử hắn không trở về thì sao? Nếu không trở về thì chính ngươi cũng chẳng chọn được mộ địa đâu. Quản đại ngưu cẩn thận khuyên nhủ, công tử, nếu Trương công tử không về được. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí cắt lời hắn, ngươi biết cái gì? Hắn nhất định có thể giết được cái lão gia hỏa kia, tôi hoàn toàn tin tưởng vào hắn, ngươi yên tâm đi. Lữ Thiếu Khanh nói một cách chắc nịch, không hề nghi ngờ về kế ngôn. Quản đại ngưu trong lòng rất ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có niềm tin tuyệt đối vào kế ngôn. Hắn không nhịn được mà hỏi, vậy nếu Trương công tử không về, bọn họ ra tay, chúng ta phải làm sao? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, ngươi ngăn bọn họ lại, ta sẽ chạy trước. Quản đại ngưu suýt nữa phun máu, ta cản em gái ngươi, đồng thời trong lòng càng quyết tâm, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định là người đầu tiên bỏ chạy, mặc kệ Lữ Thiếu Khanh sống chết. Cửu Lang nghe xong lời của Lữ Thiếu Khanh, sát khí trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn tiến thêm một bước, chuẩn bị rời đi và ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh để ý thấy động tác của Cửu Lang, không khỏi khuyên can, cầu công tử, hãy cẩn thận, có thể là có bẫy. Cửu Lang nghe vậy, chỉ hừ một tiếng, bẫy, có gì để lừa dối, Úc Linh đội trưởng. Cửu Lang quát với giọng điệu sắc lạnh, ánh mắt như kiếm nhìn thẳng vào Úc Linh, như muốn nhìn thấu khuôn mặt ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ của nàng. Ngươi là thiên tài của Úc tộc, lại là đội trưởng tiên phong lần này, ngươi đến đây là để trở thành niềm vinh dự của thánh tộc, che chở cho tộc nhân, chứ không phải để trở thành sự sỉ nhục của thánh tộc, kéo theo tai họa cho mọi người. Hiện giờ là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt kẻ này, sao ngươi lại co rúm lại như vậy? Ngươi còn là người của thánh tộc sao? Ngươi nghĩ thánh chủ sẽ không biết chuyện này sao? Tất cả những gì ngươi làm, thánh chủ sẽ không để ý sao? Cửu Lang nói với giọng cực kỳ nghiêm khắc, khiến Úc Linh sắc mặt trắng bệch, trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt. Đúng vậy, khi đối mặt với kẻ địch, nàng co rúm lại, đó là hành vi đáng xấu hổ của một người thuộc thánh tộc. Nàng không thể không giải thích, cầu đặc sứ, hắn là Nguyên Anh. Cửu Lang càng nghiêm khắc hơn, chính vì hắn là Nguyên Anh, nếu bây giờ không ra tay, thì còn đợi đến khi nào? Đợi sư huynh hắn trở về sao? Ngươi muốn ở đây suốt đời như con rùa rụt đậu sao? Sau khi nói xong, Cửu Lang nhìn Úc Linh với vẻ khinh bỉ, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Yếu đuối như nhân loại, thì cứ chết đi. Cửu Lang hét lớn một tiếng, xé rách lớp phòng ngự, lao ra khỏi đại trận. Quản đại ngưu dùng mình, không nói thêm lời nào, vội vã bỏ Lữ Thiếu Khanh lại mà chạy. Lữ Thiếu Khanh im lặng, một tên chết tiệt, nhưng ít nhất cũng có chút phong độ. Còn nữ nhân kia chưa hề xuất hiện, nhưng với cái đặc sứ này cũng coi như đủ rồi. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên sắc bén, nhưng sau một khắc, vẻ mặt hắn lại lộ ra vài phần phiền muộn. Lúc này, Cửu Lang đã lao vào tấn công. Lữ Thiếu Khanh cố tình hét lớn một tiếng, chịu một đòn từ Cửu Lang rồi bay ngược ra. Ngay lúc này, Kế Ngôn xuất hiện, trong bộ áo trắng bay bay, hắn xuất hiện trên bầu trời. Cửu Lang nhìn thấy Kế Ngôn, giống như nhìn thấy một tiên nhân, thân thể không bị tổn thương chút nào, lập tức sắc mặt hắn thay đổi dữ dội, không, không thể nào. Kế Ngôn quay trở lại, còn Hám Hạo thì không cần phải nói cũng hiểu rõ. Cửu Lang không thể tin được, đây là một Nguyên Anh trung kỳ, cảnh giới 5 tầng, đây là một tồn tại có thể xung kích vào các trưởng lão của thánh địa. Trong thánh tộc, hắn cũng là một nhân vật lừng lẫy. Nhớ lại trước kia, khi hai người Nguyên Anh cùng xuất hiện đã khiến cả thánh địa phải chú ý, nếu không nghi ngờ họ có liên hệ với phản nghịch, Hám Hạo không thể nào được vào thánh địa làm trưởng lão. Nếu tin tức này truyền về, chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động trong thánh tộc. Kế Ngôn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Cửu Lang. Dù khí tức của Kế Ngôn có vẻ yếu, nhưng cũng đủ khiến Cửu Lang sợ hãi. Lúc này, Cửu Lang mới hiểu rằng Úc Linh không hề nói quá, hai người này quả thật rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhắc nhở Kế Ngôn, khuyên hắn nên tha mạng cho Cửu Lang, vì hắn vẫn còn có giá trị sử dụng. Lữ Thiếu Khanh từ từ đứng lên, lại giả vờ làm bộ dạng bị thương. Hắn không chỉ muốn lừa người của ma tộc, mà ngay cả sư huynh cũng muốn lừa một chút. Nếu không, làm sao có thể nhờ sư huynh ra tay giúp đỡ? Hắn đứng dậy, vẻ mặt tiểu nhân đắc ý, rồi quát về phía Cửu Lang, ma tộc tiểu tử, ngươi thức thời hãy đầu hàng, nếu không ta sư huynh sẽ giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, hắn giả vờ bị thương chỉ để lừa Úc Linh hoặc Cửu Lang ra tay, ai cũng được, hắn chỉ cần có một tù binh mà thôi. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi sao không ra tay? Lữ Thiếu Khanh vênh váo đáp, ta bị thương rồi sao có thể ra tay được nữa, ngươi nghĩ rằng ma tộc dễ dàng thu dọn như vậy sao? Nhanh lên đi, đừng có lề mề nữa, ngươi đã chán rồi, phải đi thôi. Kế Ngôn tất nhiên biết sư đệ đang nói dối, Nguyễn Thuấn quả thật mạnh mẽ, nhưng không đến mức làm Lữ Thiếu Khanh bị thương nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, như sư đệ đã nói, mình đã quá quen với việc chiến đấu, việc giao đấu với ma tộc trong cảnh giới Nguyên Anh cũng không có gì khó khăn. Được rồi, đi theo hắn vậy. Kế Ngôn thay đổi khí tức, đột nhiên ra tay với Cửu Lang. Vì Lữ Thiếu Khanh đã yêu cầu, Kế Ngôn không có ý định dùng một chiêu kết liễu Cửu Lang ngay lập tức. Đây là nguyện vọng nhỏ của sư đệ, làm sư huynh, đương nhiên phải làm cho sư đệ vui lòng. Nhưng khi Cửu Lang thấy Kế Ngôn ra tay với mình, hắn hoảng sợ đến mức chết khiếp. Hắn biết thực lực của mình không bằng Kế Ngôn, không nói hai lời, lập tức lấy ra đồ vật mà thánh chủ giao cho mình. Đó là một pháp khí có thể đối phó với một vị nguyên anh nhân loại. Một chiếc túi pháp khí lớn xuất hiện trong tay Cửu Lang, hắn rót linh khí vào và ném mạnh về phía Kế Ngôn, đồng thời hét lớn, đi. Ngay lập tức, một chiếc túi khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, khiến thiên địa như bị bao trùm trong một màn sương mờ mịt. Một chiếc túi treo lơ lửng trên bầu trời, che lấp cả mặt trời. Bên trong là một không gian đen tối, như một cái hố đen sâu thẳm, không thấy đáy, phát ra một sức hút mạnh mẽ, tựa như một con quái thú khổng lồ mở miệng há rộng, muốn nuốt chửng thiên địa vạn vật. Kế Ngôn sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được một cỗ lực hút rất mạnh mẽ, không nói hai lời, lập tức muốn thuấn di rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, khi chiếc túi xuất hiện, không gian xung quanh bị phong tỏa, hắn không những không thể thuấn di, mà ngay cả việc ngự kiếm bay đi cũng không thể thực hiện được. Vô khẩu kiếm phát sáng, kiếm quang rực rỡ, như muốn xuyên thủng chiếc túi. Tuy nhiên, chiếc pháp khí này vô cùng đặc biệt, cho dù là kiếm quang mạnh mẽ đến mức nào cũng bị nó hút vào, dần dần biến mất trong hố đen. Kế Ngôn thử tung ra vài kiếm liên tiếp nhưng không có hiệu quả gì. Pháp khí này có phẩm cấp rất cao, với thực lực hiện tại của Kế Ngôn, hắn không thể phá hủy được nó, hắn chỉ có thể cố gắng ngăn cản sức hút mạnh mẽ và chậm rãi di chuyển ra ngoài. Cử Lang đắc ý cười ha ha, ha ha, đừng chống lại nữa, đây là rời thần túi mà thánh chủ tự chế, dù ngươi là Nguyên Anh, 9 tầng, cũng phải ngoan ngoãn đi vào thôi. Ngươi chỉ có thể cầu nguyện, mong sao không bị đưa đến những nơi đáng sợ. Cử Lang còn nói thêm về tác dụng của rời thần túi. Đây là pháp khí mà thánh chủ tự tay chế tạo, với những người có cảnh giới Nguyên Anh trở xuống, không ai có thể ngăn cản được nó. Tuy nhiên, rời thần túi không có khả năng sát thương, chỉ có thể hút người vào và đưa họ đến một địa phương nào đó. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chuẩn bị ra tay giúp đỡ Kế Ngôn, nhưng Cửu Lang lại lên tiếng, một câu đầy kiêu ngạo. Vạn nhất ngươi bị đưa đến thánh tộc, thì tự cầu phúc đi, ha ha. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thấy Kế Ngôn ánh mắt giãn ra, vô khâu kiếm được cho vào vỏ. Kế Ngôn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh như một kiếm thần. Hai người nhìn nhau, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng nhói lên, có một cảm giác không lành, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh đoán được Kế Ngôn định làm gì, hắn bật dậy, chỉ tay vào Kế Ngôn và mắng to, hỗn đản, ngươi bị điên à, đừng có làm loạn. Kế Ngôn mỉm cười nói với Lữ Thiếu Khanh, chút thời gian nữa gặp lại. Sau khi giao chiến với người của ma tộc, chiến ý trong Kế Ngôn càng thêm mãnh liệt, hắn càng muốn đối đầu với các cao thủ ma tộc. Sau đó, Kế Ngôn chủ động bước vào rời thần túi. Rời thần túi, như lời Cửu Lang đã nói, ngay lập tức khiến Kế Ngôn biến mất không dấu vết, khí tức của hắn cũng biến mất theo, khiến không gian xung quanh trở lại bình yên, tựa như không có gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra, hắn không có tâm trí đi suy đoán chuyện gì vừa xảy ra. Đại sư huynh hắn thật sự là người có vấn đề, không cứu nổi, thật là một tên hỗn đản, kẻ thù nói gì hắn cũng tin hết. Nếu đúng là hắn bị lừa, thì phải làm sao bây giờ? Nếu ngươi chết, ta mới là đại sư huynh, ai lại muốn làm đại sư huynh chứ? Chỉ có người đầu óc có vấn đề mới có thể làm đại sư huynh. Hỗn đản, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh lúc này vô cùng tức giận, hắn muốn đánh Kế Ngôn một trận, thậm chí muốn giết người. Ánh mắt hắn đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Cửu Lang đang cười đắc ý, rồi lại nhìn về phía Úc Linh ở xa xa. Hắn lập tức điều động phi kiếm, giả bộ như rất hoảng sợ, chạy trốn, đồng thời thốt lên lời đe dọa. Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ về tìm sư phụ, sư bá và những người khác, nhất định sẽ giết chết các ngươi. Muốn đi sao? Cửu Lam cười lạnh. Muốn chạy trốn, ngươi có hỏi qua ta chưa? Hắn phi thân đuổi theo, đi chậm rãi, vẫn giữ khoảng cách sau Lữ Tiểu Khanh. Ngươi cứ ở lại đi, ta xem bây giờ còn ai tới cứu ngươi. Úc Linh nhìn Cửu Lam truy sát Lữ Tiểu Khanh, cảm thấy trong lòng lo lắng, không hiểu sao lại có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra. Tuy nhớ lại những gì Cửu Lam vừa mới nói, nàng cắn răng quyết định bước ra khỏi đại trận, đuổi theo. Như Cầu Đạc Sư đã nói, hắn bị trọng thương, thực lực yếu hẳn, lại không có sư huynh ở đây, không thể để hắn trốn thoát, đặc biệt là không thể để hắn về báo tin, nhất định phải giữ hắn lại. Lữ Thiếu Khanh một mực cảm nhận được sự hiện diện của Úc Linh phía sau, không ngừng theo dõi nàng, hắn đang chờ đợi cơ hội để dụ Úc Linh ra. Cùng lúc đó, để diễn kịch, hắn cố tình làm ra vẻ yếu ớt, để Cửu Lang đuổi kịp và gây tê liệt tinh thần của hắn. Phốc, hắn giả vờ bị một đòn của Cửu Lang đánh trúng, ngã từ trên trời xuống, ha ha. Cửu Lang càng thêm đắc ý, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Nguyên Anh a, hắn là một kết đan kỳ, hôm nay sẽ lập nên lịch sử. Nếu hắn giết được một Nguyên Anh, tin tức này sẽ lan truyền và hắn sẽ trở thành người nổi bật nhất trong thánh tộc. Ngoài thánh tử ra, không ai có thể sánh với hắn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh nằm bất động trên mặt đất, khí tức suy yếu, Cửu Lang càng vui mừng hơn. Trời phù hộ thánh tộc của ta. Hà hà, Úc Linh cũng đuổi đến nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm trên đất, không núp ních, ánh mắt đang đầy hoài nghi. Hắn, cái tên hỗn đản này, thực lực mạnh mẽ thế mà lại ngã xuống sao? Nàng cảm thấy cảnh tượng này như không thật. Vừa rồi nàng còn tức giận đến mức muốn phun máu, hận không thể chém Lữ Thiếu Khanh thành trăm mảnh. Nhưng giờ đây thấy hắn nằm đó, nàng lại có cảm giác rất phức tạp. Còn Cửu Lang thì không hề có suy nghĩ giống Úc Linh. Hắn không biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, cũng không nhận ra hắn mạnh mẽ thế nào. Hiện tại, Cửu Lang rất phấn khởi nhìn xung quanh, thấy mảnh đất rách nát. Hắn cảm thấy cảnh vật ở đây sao mà tuyệt vời. Hắn nói với Úc Linh, đội trưởng Úc Linh, đi thôi, chúng ta khống chế hắn lại, hỏi cho rõ tình báo. Ha ha, cứ tưởng rằng nhân tộc Nguyên Anh lợi hại lắm, cuối cùng cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta. Úc Linh trong lòng thầm lắc đầu, không biết Cửu Lang có thực sự hiểu chuyện không. Về công lao, Nguyễn Thuấn đại nhân mới là người có công lớn nhất, nếu không có hắn làm thương tổn tên này, làm sao đến lượt người ở đây mà khoe khoang múa may sao. Thấy Úc Linh vẫn chưa ra tay, Cửu Lang cảm thấy không vui. Dựa vào thân phận đặc sứ, hắn không hề nhận ra rằng mình đang vô tình áp đảo Úc Linh, tự cho mình quyền quyết định mọi việc ở đây. Úc Linh đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Mau chóng khống chế hắn, hỏi rõ tình huống nơi này, rồi tìm cách ngăn chặn, chỉ hoãn thời gian cho đến khi viện binh đến. Úc Linh lấy lại tinh thần, tập trung vào nhiệm vụ, giống như lời Cửu Lang đã nói, cần phải nắm rõ tình hình và nghĩ cách cản trở thời gian. Cô tiến về phía Lữ Thiếu Khanh một cách cẩn thận và nghiêm túc, chuẩn bị khống chế hắn. Nhưng khi càng gần, cảm giác nguy hiểm trong lòng nàng càng mạnh mẽ. Nàng cảm thấy như đang đưa mình vào miệng một con thú hoang dã. Sắc mặt Úc Linh nghiêm trọng, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang hôn mê bất tỉnh, nàng cắn răng, trong lòng đã quyết định, người này quá nguy hiểm, tốt nhất là giết đi. Một cây thương sắt xuất hiện trong tay Úc Linh, cán thương màu đỏ thẫm, như thể được ngâm trong máu của các tiên nhân từ ngàn vạn năm. Mũi thương lóe lên ánh sáng đỏ rực, khí tức lạnh lẽo, tỏa ra sát khí kinh người. Cây thương xé toạc không khí, để lại một vệt sáng như một bóng ma sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã lao tới Lữ Thiếu Khanh. Cửu Lang nhìn thấy thế, càng cảm thấy khinh miệt. Hắn nhổ ra hai chữ nhu nhược, nhưng vào lúc này Lữ Thiếu Khanh vốn đang hôn mê bỗng mở mắt, hét lớn, cô nàng, ngươi thật độc ác. Úc Linh và Cửu Lang đều kinh hãi. Úc Linh hoảng sợ, nàng không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại lừa gạt như vậy, nhưng lúc này nàng không còn cách nào lui lại, điều duy nhất nàng có thể làm là tiếp tục tấn công. Ánh mắt nàng bùng lên màu tím kiên định, chết đi. Thiết thương trên không trung lại phát ra âm thanh bạo liệt, khí thế ngày càng mạnh mẽ. Nó lao về phía mục tiêu như một con dao long đỏ rực, xương nành múa vuốt. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa kết đan 9 tầng và Nguyên Anh tầng 2 không thể chỉ dùng ý chí và dũng khí để bù đắp. Khi Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, Úc Linh bỗng như bị một sức mạnh vô hình khóa chặt, đứng im tại chỗ. Thiết thương của nàng chỉ còn cách Lữ Thiếu Khanh một khoảng ngắn, nhưng vẫn không đủ để chạm tới hắn. Ngay lập tức, một cỗ thần thức mạnh mẽ ập đến, làm Úc Linh choáng váng, thân thể như bị sét đánh. Nàng phun ra tiên huyết, bay ngược về phía sau với tốc độ nhanh chóng. Tiên huyết của nàng tạo thành một màn xương máu trên không trung, nàng ngã ầm xuống đất, Lữ Thiếu Khanh dùng linh lực của lấy nàng, khống chế. Dù đang bận, hắn vẫn ung dung nhìn về phía Cửu Lang. Cửu Lang lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng ngắc. Hắn không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại lừa dối mình tinh vi đến vậy. Hắn tức giận, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi, Ngươi, cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời. Lang không vung tay, Cửu Lang lập tức bị một bàn tay vô hình đánh vào mặt, tiên huyết bắn ra, thân thể lăn tròn như quả bóng. Đáng chết! Cửu Lang nổi giận, khí tức tăng vọt, đang muốn liều mạng với Lữ Thiếu Khanh thì Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng như tử thần đối diện với hắn. Cửu Lang không thể ngăn cản, Lữ Thiếu Khanh một kiếm chém đứt cánh tay của hắn, tiên huyết vang ra. Cửu Lang ôm lấy cánh tay hét lên thảm thiết, một cỗ kiếm ý theo vết thương tiến vào cơ thể, phá hủy mọi thứ. Đan điền, thức hải, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt của hắn đều bị kiếm ý công kích, hủy diệt. Cửu Lang dãy dụa phản kháng, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội. Ba, một tiếng như trứng gà vỡ tan, Cửu Lang rên lên, đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi. Kiếm ý không chỉ phá hủy đan điền của hắn, mà còn làm hỏng cả nội đan của hắn. Cửu Lang tuyệt vọng, đan điền và nội đan bị hủy hoại, cả thể xác và tinh thần đều bị đả kích nghiêm trọng, khiến hắn như một con dã thú tuyệt vọng, rên rỉ thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt không một biểu cảm, lạnh lùng, tàn nhẫn, tuyệt tình. Ở xa, Quản Đại Ngưu đang lén trốn, thấy cảnh này mà thân thể run rẩy, hắn suýt nữa tiểu ra quần. Quả thực, người này thật sự đáng sợ. Hắn vội vã bỏ lại Lữ Thiếu Khanh, chạy đi, rồi lại len lén quay lại. Trên người hắn có thể che giấu khí tức của pháp khí, đây là tin tức quan trọng, hắn không muốn bỏ lỡ. Nhưng khi hắn lén lút quay lại, lại chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Quả nhiên, đó là kẻ nguy hiểm nhất. Quản Đại Ngưu trong lòng hoảng hốt, có chút muốn khóc. Hắn trước đó vẫn ở trong hang, buồn cười là tự mình còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn thực sự đang tự tìm cái chết. Quản Đại Ngưu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như một sát thần, lại một lần nữa tháo rời cánh tay Cửu Lang. Hắn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, trong lòng thầm quyết định, được rồi, đợi một chút nữa, mình sẽ lén chạy đi, càng xa cái tên đó càng tốt. Hắn thật sự quá đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh đứng trên cao, lạnh lùng nhìn Cửu Lang đang quỳ dưới đất rên rỉ, giọng nói như băng giá từ 9 tầng trời vọng xuống, nói cho ta, sư huynh của ta đang ở đâu, ngày ngày chỉ làm người ta lo lắng, thật phiền chết đi. Cửu Lang mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng nghe đến câu hỏi này, hắn không nhịn được mà bật cười lớn, nhưng nụ cười của hắn lại mang vẻ đau thương. Hắn là thánh tộc, là đặc sứ của thánh chủ, ngay cả trong những tộc lớn của thánh tộc, người ta cũng phải cung kính khi thấy hắn, giờ lại bị rơi vào tình cảnh này, hắn hận vô cùng. Yếu đuối nhân loại, ngươi muốn tìm sư huynh của ngươi sao? Không chừng hắn đã bị không gian loạn lưu nghiền nát thành cạn bã rồi. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không nói thêm lời nào, mặc quân kiếm xẹt qua. Cửu Lang chỉ kịp cảm thấy đầu mình bị chém bay, khuôn mặt còn đọng lại vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại kiên quyết đến thế. Nói giết là giết, Lữ Thiếu Khanh không có ý định để Cửu Lang sống sót. Kể từ khi hắn rút thần túi ra, quyết tâm đã được xác định, hắn đã liệt Cửu Lang vào danh sách phải giết. Không thể chỉ mạnh miệng mãi như vậy, phải giết ngay. Lữ Thiếu Khanh phá hủy hồn phách Cửu Lang, tiếp đó dùng kiếm mang mạnh mẽ chém thi thể Cửu Lang thành từng mảnh vụn, giải khắp không gian. Hắn lại tạo thêm một đám lửa, thiêu rụi toàn bộ, không để lại một chút dấu vết nào, hoàn toàn hủy diệt. Quản Đại Ngưu từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, gần như muốn tè ra quần, thực sự là quá đáng sợ. Giết người còn không tính, lại còn hủy thi diệt tích, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Quản Đại Ngưu không hiểu, chẳng phải chỉ là đưa sư huynh đến một nơi nào đó sao? Hắn không chết, lại còn không phải giết chết vợ hắn, sao lại phải làm đến mức này? Khi kết thúc mọi việc với Cửu Lang, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên người Úc Linh ở gần đó. Úc Linh không thể cử động, nàng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng Lữ Thiếu Khanh hủy diệt Cửu Lang, xóa sạch mọi dấu vết. Cứ như vậy, Cửu Lang đã không còn chút vết tích nào trên thế giới này. Úc Linh cảm thấy tê dại hết cả da đầu, vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tiến đến gần, trái tim nàng đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ngươi, ngươi! Lữ Thiếu Khanh triệu hồi phi thuyền dẫn theo Úc Linh bước lên, đồng thời quay về phía Quản Đại Ngưu ở xa, hừ lạnh một tiếng, bàn tử ra đây. Quản Đại Ngưu giật mình, vội vàng rụt người lại, trốn vào trong một cái hố nhỏ, trong lòng không ngừng kêu gào, không thể nào, không thể nào, tên hỗn đản kia thật sự phát hiện ra mình sao? Mình đã ẩn nấp kỹ như vậy, không thể bị phát hiện được. Dù là pháp khí tứ phẩm, hắn ở nguyên anh cảnh làm sao có thể nhận ra được? Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể bị lừa. Quản Đại Ngưu không thể tin nổi rằng Lữ Thiếu Khanh lại phát hiện mình, gồng mình lại, thu nhỏ thân thể mập mạp thành một bóng đen, cố gắng đè thấp khí tức, quyết không ra ngoài. Nhưng mà, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên lần nữa, con muốn trốn sao? Ra, Quản Đại Ngưu vẫn không hề động đậy, hư một tiếng, nghĩ thầm. Ngươi tưởng ta sẽ ngốc như vậy sao? Trò dọa người này, ta đã thấy qua không biết bao nhiêu lần rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, Tên hỗn đản kia chắc chắn không phát hiện ra mình. Bỗng dưng, chít chít, một tiếng chim kêu vang lên. Một con chim đỏ bay đến, đáp xuống ngay trước mặt quản đại Ngưu. Con chim nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn. Quản đại Ngưu đột nhiên cứng đờ người. Con chim này hắn đã gặp qua, chính là con thú cưng của tên hỗn đản kia. Hắn quả nhiên đã bị phát hiện. Quản đại Ngưu cảm thấy không biết nói gì. Dù mình đã ẩn nấp kỹ càng như vậy, sao lại bị phát hiện chứ? Thảm rồi, lần này thật sự thảm rồi. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Quản đại Ngưu vừa lên phi thuyền, chưa nói gì, đã nở nụ cười tươi, liên tục thở dài, chúc mừng không ngớt. Chúc mừng công tử đã đánh bại ma tộc, cứu nhân tộc khỏi họa diệt vong. Công tử anh minh thần võ, mọi tính toán đều không sót. Chúng ta nhân tộc thật sự có phúc khi có công tử tồn tại, nhân tộc thật may mắn. Công tử uy vũ, công tử vạn tuế. Quản đại Ngưu nói một hơi, còn vỗ tay kêu vang. Không thể trách được, trước kia hắn làm chuyện này rất hối hận. Ai có thể ngờ được Lữ Kiều Khanh lại đang giả bộ thụ thương để lừa người. Tuy nhiên, quản đại Ngưu cũng cảm thấy may mắn. Ít nhất hắn không vì cái tính nóng vội mà đẩy Lữ Thiếu Khanh đến đường cùng. Nếu không hắn giờ đã thành một cỗ thi thể rồi. Lữ Thiếu Khanh ngồi ở mũi thuyền, lạnh lùng nhìn xuống quản đại Ngưu. Hắn mắng thầm trong lòng. Cái tên chết tiệt này, nếu không dạy cho ngươi một bài học, thật sự nghĩ ta là người dễ bị lừa sao? Ngươi có vui không? Lữ Thiếu Khanh bực bội hỏi. Quản đại Ngưu lắc đầu nhưng rất nhanh lại gật đầu. Hắn cảm thấy bây giờ khóc còn không kịp. Vui hay không vui? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Vui thì thế nào, không vui thì sao? Ngươi vui, ta sẽ không vui. Ngươi không vui, ta lại càng không vui. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn quản đại Ngưu. Tóm lại, nếu không dạy cho ngươi một bài học, ta cũng không vui. Quản đại Ngưu vội quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ta chỉ là đùa chút thôi mà. Đùa? Ngươi muốn cướp linh thạch của ta, đó mà gọi là đùa sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Ngươi cướp linh thạch của ta, phải chết. Sát khí từ Lữ Thiếu Khanh tỏa ra như gió lạnh, gần như khiến linh hồn quản đại Ngưu đông cứng lại. Quản đại Ngưu run lên, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn vẫn còn nhớ rõ vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đã dễ dàng áp chế ma tộc, thật là quá khủng khiếp, không dám nói thêm lời nào. Quản đại Ngưu vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 10 vạn mai linh thạch. Linh thạch được giải khắp bung tàu, gần như khiến Úc Linh gần như kiệt sức vì phải chịu đựng. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, vung tay một cái, 10 vạn mai linh thạch biến mất, nhưng trên mặt vẫn đầy sát khí. Ta đã nói rồi, 10 vạn mai linh thạch là đủ rồi. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh híp mắt, lúc này, quản đại Ngưu cảm thấy đau lòng. Hắn có linh thạch nhưng cũng không thể nào chịu nổi sự tiêu xài quá đà này. Hắn ngậm đầu, đối diện với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, lòng thầm run sợ, biết không thể nói gì, hắn vội vàng đáp. Công tử, ta bây giờ không có thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh. Đợi chút nữa ta sẽ hỏi nàng về tình báo ma tộc, ngươi không muốn nghe sao? Cho ta thêm 20 vạn mai linh thạch, ta mới không đuổi ngươi xuống thuyền. Quản đại Ngưu ánh mắt sáng lên, không do dự mà lập tức đồng ý. Là một thiên cơ giả, tình báo chính là thứ có giá trị nhất. Biết đâu hắn có thể sử dụng thông tin này, bán đi hoặc nộp lên tông môn, linh thạch sẽ ào ào đến thôi. Nhưng mà hiện tại ta cũng không có đủ linh thạch, đến lúc đó lại đưa cho ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói. Dùng đạo tâm thể đi, đến triều thành, trong vòng 10 ngày phải đưa cho ta. Quản đại Ngưu trong lòng mắng to, nhưng cuối cùng vẫn phải đáp ứng. Dù sao, mạng sống và tình báo mới là thứ quan trọng nhất. Sau khi quản đại Ngưu thề, Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, nở một nụ cười. Béo huynh, ngươi quỳ làm gì vậy? Mau đứng dậy đi, lễ lớn như vậy đâu thể không làm vậy. Quản đại Ngưu lại trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh. Tên này chẳng qua là giống chó, lúc cần thì còn nịnh bợ, nhưng khi hết chuyện lại trở mặt, có linh thạch thì lạ. Béo huynh, không có linh thạch thì lại lạ, chiếc bàn tử đúng là thực dụng. À, quần của ngươi có vẻ như ướt rồi. Lữ Thiếu Khanh lại quan tâm, cẩn thận đấy, trời lạnh, đừng để đông lạnh hỏng. Quản đại Ngưu trong lòng phát điên, nhưng đành cắn răng đáp, không có, ngươi nhìn lầm thôi, hắc hắc, thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc hai tiếng, dù ánh mắt của hắn lại dừng lại trên thân thể Úc Linh. Khi Úc Linh nhận thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, thân thể nàng bỗng nhiên cứng ngắc. Trong lòng Úc Linh, Lữ Thiếu Khanh không khác gì ma tộc, thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Ma tộc có thể tàn ác, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không có bất kỳ kiêng dè nào. Hắn sẽ làm gì thì làm, nói chặt tay là chặt tay, nói bêu đầu là bêu đầu, cuối cùng còn áp chế cốt xương hôi, không thể chết thêm một lần nào nữa. Tàn nhẫn và quyết đoán khiến Úc Linh cảm thấy Lữ Thiếu Khanh giống như một người trong thánh tộc. Điều khiến Úc Linh kinh ngạc nhất chính là tính toán của Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần nàng, Úc Linh cắn răng, hận thấu trong lòng, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Dù là đội trưởng tiên phong của thánh tộc, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh không thể không cảm thấy sợ hãi. Nàng thà đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ còn hơn phải đối phó với một người như Lữ Thiếu Khanh, người đầy sự khủng khiếp. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ ngồi xếp bằng đối diện với Úc Linh. Trên thực tế, ma tộc và nhân loại cũng không có gì khác biệt, cùng một nguồn gốc, chỉ khác ở làn da và hình thể. Làn da ma tộc thường đen hơn, và vóc dáng thì tráng kiện hơn rất nhiều. Dù Úc Linh là nữ nhân, nàng vẫn cảm thấy mình thấp hơn Lữ Thiếu Khanh một chút, thậm chí còn có vẻ tráng kiện hơn hẳn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh với vẻ tò mò, lâu sau mới không nói gì, tạo cho Úc Linh một áp lực tâm lý nặng nề. Trước mắt là một kẻ giết người không chớp mắt, biết đâu một khắc nữa hắn sẽ rút kiếm chặt đầu nàng. Tuy nhiên, Úc Linh cảm thấy nếu hắn trực tiếp giết nàng, có lẽ cũng đỡ khổ hơn tình huống hiện tại. Nàng chịu đựng áp lực rất lớn, lạnh lùng nói, người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, muốn giết muốn mổ thì làm đi, đừng ở đây mày dày vò, đừng để ta thấy người yếu đuối. Ta giết ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, rồi duỗi tay muốn tháo mũ giáp của Úc Linh. Mang cái thứ này trên đầu, không thấy khó chịu sao? Để ta giúp ngươi tháo xuống. Úc Linh mang mặt nạ trên đầu, chỉ để lộ đôi mắt tím và đôi môi đỏ gợi cảm. Cảnh tượng này khiến người ta phải mê mẩn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề để ý đến vẻ đẹp của nàng. Hắn chỉ muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt thật của nàng. Tháo mặt nạ ra sẽ giúp hắn dễ dàng quan sát, từ đó đánh giá nàng có đang nói dối hay không. Úc Linh hét lên, đầy phẫn nộ và hoảng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng vội vàng lùi lại, nhưng lúc này linh lực của nàng bị phong tỏa, như phàm nhân yếu đuối, không thể tránh thoát. Lữ Thiếu Khanh một tay đè lên đầu nàng, nhẹ nhàng tháo mũ giáp xuống, lẩm bẩm. Mang mũ giáp thế này không thấy phiền à? Thêm nữa, mang mũ giáp mà không để lộ khuôn mặt thật, khi gặp người, thật là không có chút lễ phép nào. Mũ giáp được tháo xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt đẹp của Úc Linh trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Một khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ rực đầy quyến rũ, sóng mũi cao, ngũ quan rõ ràng, khiến khuôn mặt nàng thêm phần sắc sảo, quyến rũ lạ thường. Nhưng điểm thu hút nhất chính là đôi mắt màu tím, đầy thần thái, mị hoặc như thể tỏa sáng, khác với những người nhân ma tộc khác. Làn da của Úc Linh mịn màng, trắng trong như nước, nhìn còn đẹp hơn làn da của người thường. Lúc này, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đang co quắp lại, cắn răng nghiến lợi, đôi mắt mị hoặc lại tràn đầy lửa giận. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể đang nhìn thấy kẻ thù giết cha, hận không thể phun ra tử sắc thiên hỏa để đốt Lữ Thiếu Khanh thành cho bụi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút kỳ lạ, sao nàng lại tức giận thế này? Một lúc trước nàng rõ ràng còn có chút sợ hãi, sao bây giờ lại tháo nón an toàn xuống rồi lại tức giận? Không phải là nón này phong ấn một nhân cách khác hay sao? Sau khi tháo xuống, có phải nhân cách khác đã thức tỉnh rồi không? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất thú vị, liền hỏi Úc Linh, ngươi là một nhân cách khác sao? Úc Linh hiểu ngay ý Lữ Thiếu Khanh, tức giận đến mức mắt nàng trợn trắng. Nàng chỉ hận không thể phun máu ra để giết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Úc Linh chỉ là kết đan tầng 9, đối với một kẻ như Lữ Thiếu Khanh, nàng không đáng để hắn phải bận tâm. Mặc dù có người ở Nguyên Anh cảnh giới, hắn cũng không cần phải lo lắng. Điều hắn quan tâm là những người ở cấp độ hóa thần trở lên. Đến đi, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu vào vấn đề chính. Nói cho ta về ma tộc các ngươi đi. Ví dụ như thánh chủ, trưởng lão, những cao thủ đó thực lực thế nào, bọn họ có thể tới đây không? Lữ Thiếu Khanh lo lắng rằng mình có thể trở thành tội phạm ma tộc bị truy nã, nên muốn hỏi rõ một số chuyện để chuẩn bị tốt hơn, tránh đến lúc bị giết mà không biết gì. Úc Linh nghe vậy, cười lại, ngươi sợ rồi à? Nàng vốn định khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ hắn lại thừa nhận ngay lập tức, đúng vậy, ta sợ, sợ chết. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ, có chút nổi nóng, các ngươi ma tộc thế lực lớn như vậy, ta đánh không lại các người, đương nhiên là sợ, đến đi. Nói cho ta nghe đi, ngươi muốn nghe sao? Úc Linh vẫn giữ thái độ cứng rắn, cười lạnh. Nằm mơ đi. Cùng lúc đó, nàng cảnh giác vô cùng, vì vừa mới chứng kiến Cử Lang bị xử lý. Nàng nghĩ Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ bất ngờ ra tay giết nàng. Tuy nhiên, Úc Linh không sợ chết. Đối với nàng, cái chết chẳng có gì đáng sợ, dù một chút thông tin hữu ích cũng không thể khai thác được. Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa giết chết Úc Linh mà chỉ tiếp tục đợi. Hắn cau mày, nói. Cô nàng này không có chút nào dễ chịu, nhanh lên, nhường cái cô nàng nhu thuận trước kia ra đi, để ta và cô nàng táo bạo này không phải nói chuyện. Nghe vậy, Úc Linh lại nổi giận, hai mắt nàng lần nữa sáng lên như ngọn lửa, tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Tên hỗn đản này, đến giờ phút này mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao. Nàng cắn răng, từng chữ một nói ra, ta đã thề, ai cởi mũ giáp của ta, thấy được ta bộ dạng, ta nhất định phải gả cho hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Lữ Thiếu Khanh giật mình, không nói hai lời, liền nhặt cái mũ giáp bên cạnh lên, đội lên đầu Úc Linh. Sau đó, hắn quở trách Úc Linh, người điên rồi sao? Sao có thể tùy tiện thề như vậy? Nữ hài tử, phải biết yêu quý bản thân. Được rồi, chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra. Cơn giận của Úc Linh lại càng bùng lên. Hỗn đản, quả thật là một tên hỗn đản. Úc Linh tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Vì sao nàng chỉ có một mắt nhìn hắn? Vì cái mũ giáp lầy chỉ lộ ra một con mắt, che khuất con mắt còn lại. Thêm nữa, tại sao khi nghe nói nàng phải gả cho hắn, tay hắn lại vội vã làm cái gì? Nếu nàng không muốn để lộ mặt thật, là vì nhan sắc của nàng, sợ làm loạn thôi. Nàng thuộc hàng mỹ nhân cao cấp trong thành tộc, có vô số người sẽ điên cuồng vì nàng. Nhưng tên hỗn đản này, hắn đang sợ nàng sẽ gả cho hắn sao? Hóa ra, hắn đang ghét bỏ nàng sao? Úc Linh càng tức giận hơn, răng nanh gần như cắn nát, phẫn nộ đến mức cua nằm đấm về phía Lữ Thiếu Khanh. Dù linh lực không thể vận chuyển, nhưng quả đấm của nàng vẫn không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại vài bước, quát lên, cô nàng, muốn làm gì? Đừng ở đây làm loạn, ta không có ý định đó. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Úc Linh không còn chút phong độ thục nữ nào, tức giận hét lên. Ai muốn liếc mắt đưa tình với ngươi? Ngươi dám làm mà không dám nhận sao? Cạn bã nam nhân, không chịu trách nhiệm sao? Lữ Thiếu Khanh nhảy lên thuyền, vô tội hỏi lại, ta làm cái gì? Bộ dạng của hắn như thể không thừa nhận chuyện đã xảy ra, dù hắn chính là người cởi mũ giáp của Úc Linh. Úc Linh tức giận đến mức muốn thổ huyết. Tên hỗn đản này, sao lại vô liêm sỉ và hạ lưu như vậy? Hắn không phải là nam nhân. Có người đang nhìn đây, ngươi nghĩ phủ nhận thì mọi chuyện sẽ không xảy ra sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía quản đại ngưu, sát khí lộ rõ, nói, giết hắn đi, chúng ta có thể giả vờ như không có gì xảy ra rồi sao? Quản đại ngưu suýt nữa quỳ xuống. Mối quan hệ gian tình giữa các ngươi có liên quan gì đến ta? Tôi chỉ là người đứng ngoài xem, chẳng có gì phải liên quan. Quản đại ngu vội vàng nói, có, còn có cách nào khác để giải quyết không? Úc Linh ánh mắt màu tím bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh nói, ta sẽ không gả cho ngươi, chỉ có giết ngươi mới có thể không vi phạm lời thề của ta. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không những vui vẻ mà còn thở phào nhẹ nhõm, liền nhảy xuống từ trên cao, lần nữa nắm lấy mũ giáp của Úc Linh, kéo xuống để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng tràn đầy lửa giận của nàng. Nói sớm đi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi là ma tộc, không phải vì không gả cho ta. Nhân ma khác biệt, kết quả không thể tốt đẹp. Lời nói của hắn khiến Úc Linh tức giận đến mức thân thể run lên, huyết khí sôi trào. Nàng tức đến mức không thể thốt nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Thiếu Khanh, hy vọng ánh mắt ấy có thể giết chết hắn. Hảo hảo cố gắng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh, nói tiếp, cố gắng hoàn thành xong mọi việc ở đây, rồi trở về tu luyện, mong một ngày nào đó ngươi có thể giết được ta. Úc Linh cảm thấy lời của hắn giống như một trò cười lớn, ngươi sẽ thả ta sao? Nàng không thể tin vào điều đó, bởi vì rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, nàng đã chuẩn bị cho sự hy sinh. Sẽ, Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh, nói một cách kiên quyết, ngươi muốn biết tin tức, ta sẽ thả ngươi đi. Úc Linh không tin lời hắn, bởi vì khi nhân loại phát hiện ma tộc, chắc chắn sẽ truy sát đến cùng. Làm sao có thể thả nàng, một ma tộc, đi được. Ngươi không tin à, ta có thể thề bằng đạo tâm, sẽ thả ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Úc Linh rất ngạc nhiên trước hành động của Lữ Thiếu Khanh khi dùng đạo tâm thề, trong lòng không khỏi nghi ngờ liệu hắn thật sự muốn thả mình. Úc Linh không hiểu, tên này sao lại có dũng khí làm vậy, hắn là nhân loại, còn nàng là ma tộc, thả một ma tộc giữa chốn nhân gian, hắn không sợ chết sao? Vì vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có dùng đạo tâm thề, Úc Linh vẫn không dám tin tưởng. Ấn tượng của nàng về Lữ Thiếu Khanh quá tệ, hắn quá hèn hạ, vô sỉ và bẩn thỉu, loại người này chắc chắn không thể có đạo nghĩa. Úc Linh cười lại, ta là thánh tộc, cùng các ngươi nhân tộc như nước với lửa, người người đều có thể diệt trừ, ngươi dám thả ta sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ phẫn nộ, ta đã dùng đạo tâm thề, ngươi còn muốn gì nữa? Về phần ngươi nói nhân ma không thể hòa hợp ta khinh, các ngươi tự xưng là thánh tộc thì sao? Ma tộc thì sao? Các ngươi dám nói các ngươi không phải nhân loại sao? Úc Linh tiếp tục, cùng căn cùng nguồn, các ngươi tự giết lẫn nhau, đó chỉ là hành vi ngây thơ. Các ngươi muốn làm gì ta thì làm, ta chỉ lo thánh chủ sẽ đến tìm ta báo thù, ta phải lo cho chính mình trước, còn lại dù trời có sập cũng không liên quan đến ta. Đây cũng là lời nói thật của Lữ Thiếu Khanh. Hắn thấy thực ra nhân tộc và ma tộc chỉ là hai bên với lý tưởng khác biệt nên đánh nhau thôi. Kiếp trước những quốc gia cũng chẳng phải giống vậy sao, tất cả chỉ là vì lợi ích mà thôi. Lữ Thiếu Khanh làm Úc Linh cảm thấy bối rối. Mấy nghìn năm qua, ma tộc đã có không ít người quên mất nguồn gốc của mình. Nhiều người tin rằng họ là thánh tộc, khác biệt hoàn toàn với nhân loại. Khởi nguyên của thánh tộc thực sự đã bị phong tỏa từ lâu. Chỉ có thế hệ trước mới truyền miệng, nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, không dám nói rõ. Úc Linh là một thiên tài của tộc Úc, đã nghe qua từ trưởng bối, nhưng nàng không thật sự tin. Hôm nay, lời nói của Lữ Thiếu Khanh lại làm nàng dấy lên những suy nghĩ mơ hồ. Liệu thánh tộc và nhân tộc thực sự có chung một nguồn gốc? Liệu thánh tộc cũng là nhân loại? Như thế nào, Lữ Thiếu Khanh thấy Úc Linh trầm tư, hỏi, tin tưởng lời ta nói chứ? Tin tưởng, mau nói cho ta biết. Úc Linh đáp, nếu không, Lữ Thiếu Khanh chưa nói hết, Úc Linh đã ngắt lời, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm thông tin về thánh tộc cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh có chút đau đầu, cô nàng này thật là mạnh miệng, mình đã làm vậy rồi mà vẫn không tin mình sao? Hắn ủy khuất, quyết định uy hiếp Úc Linh lần nữa. Ngươi không chịu nói cho ta, đúng không? Vậy ta sẽ về nói với sư phụ của ta. Quản Đại Ngưu đứng bên cạnh suýt nữa đụng đầu vào bung tàu. Tên này nói lời vô lại mà mặt không đổi sắc. Hắn tưởng mình là ai, về tìm đại nhân sao? Ma tộc này ngay cả khi chết cũng không sợ, sao còn sợ sư phụ của ngươi? Úc Linh cảm nhận được sự im lặng, cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ tên này thật sự là một người ngây thơ? Thấy Úc Linh nhíu mày, chưa kịp phản ứng, Lữ Kiều Khanh lại cười ha ha, nhắc nhở. Ma tộc các ngươi còn phải mất một thời gian nữa mới có thể đến đây, phải không? Trong thời gian đó, ngươi có nghĩ sư phụ của ta sẽ mang người tới đây không? Liệu họ có thể hợp sức phá hủy truyền tống trận của các ngươi không? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Úc Linh cảm thấy căng thẳng trong lòng. Cử Lang đã nói với nàng, viện binh từ thánh tộc sớm nhất cũng phải 20 ngày nữa mới tới. Hiện tại, họ thiếu nhất là thời gian. Úc Linh không sợ chết, nhưng nàng sợ mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lo sợ sự chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến đại sự của thánh tộc và gây hại cho tộc nhân của mình. Được rồi, nói đi. Lữ Thiếu Khanh thấy dường như có tác dụng, thúc giục tiếp. Ta cam đoan sẽ không nói cho sư phụ ta, để các ngươi ma tộc có thời gian tới. Ta không yêu cầu ngươi tiết lộ bí mật của thánh tộc, nhưng ngươi có thể kể cho mọi người biết một vài chuyện được không? Úc Linh bắt đầu im lặng. Lữ Thiếu Khanh không thúc giục mà chỉ điều khiển phi thuyền rời đi, hướng về phía triều thành. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên đầu thuyền, thần thức lan tỏa ra, lấy thuyền làm trung tâm, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Mẹ kiếp, phiền phức quá, cái đồ không đáng tin. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên không nhịn được mắng. Trước kia, Kế Môn thường ngồi ở vị trí này, giữ vai trò như một radar, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần nằm ngửa là xong. Nhưng bây giờ, Kế Môn đã bỏ đi, không biết đi đâu, cũng không biết sống chết ra sao. Quản Đại Ngưu cẩn thận tiến lại gần. Công tử, thế nào rồi? Trong lòng Quản Đại Ngưu chửi thầm, người có mà gạt người chứ, ta ở đây chờ nửa ngày mà chẳng có gì cả. Lữ Thiếu Khanh thờ ơ nói, chỉ là đứng chờ thôi. Úc Linh vẫn im lặng, biểu thị nội tâm nàng đang giằng xé dữ dội. Quản Đại Ngưu không thể nhịn được nữa. Công tử, nếu nàng không chịu nói thì sao? Không chịu nói, ta giết ngươi trước. Lữ Thiếu Khanh đáp, làm Quản Đại Ngưu như bị sét đánh, vội vàng chạy ra xa. Quá kinh khủng, quá tàn nhẫn. Một ngày trôi qua, Úc Linh vẫn còn do dự, hoặc là nàng cố tình trì hoãn thời gian. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn nữa, đã một ngày trôi qua, còn muốn thế nào nữa? Ta có một câu hỏi. Lữ Thiếu Khanh đi đến trước mặt Úc Linh, sư huynh của ta có thể gặp nguy hiểm không? Đây lại là một câu có thể trả lời. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt phức tạp, rồi từ từ mở miệng. Giới thần túi là một pháp khí mà thánh chủ chế tạo, có thể đưa người đến một địa điểm bất kỳ. Còn về nơi đó là đâu, ngay cả thánh chủ cũng không thể xác định được. Nhưng có thể khẳng định, sẽ rất nguy hiểm. Một khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, sư huynh của người sẽ không có nơi chôn thân. Lữ Thiếu Khanh không trả lời, lại hỏi, không ra loạn lưu thì sao? Úc Linh lắc đầu, nghe nói tỷ lệ gặp phải rất thấp. Vậy thì được. Lữ Thiếu Khanh không còn lo lắng nữa. Nếu đại sư huynh muốn đi thì cứ đi cùng hắn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, Úc Linh cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được mà lên tiếng hỏi, ngươi không lo lắng sao? Lao động lo lắng có ích gì? Chết thì đốt nhiều một chút hương trúc nguyên bảo là xong. Lữ Thiếu Khanh chẳng hề quan tâm, nếu là sư phụ hay sư muội bị thế này đưa tiễn, hắn sẽ lo lắng, còn Kế Ngôn, hắn không hề lo. Chỉ cần không phải là gặp phải ma tộc thánh chủ hay không gian loạn lưu, Kế Ngôn sẽ không chết được, thật là bạc tình bạc nghĩa. Úc Linh trong lòng lại một lần nữa đánh giá Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy hắn không phải người dễ đối phó. Ngược lại, là người, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Úc Linh, người bị ta bắt, người nghĩ thánh chủ của người có thể không nghi ngờ người sao? Úc Linh biến sắc mặt, điều người có thể làm bây giờ là cung cấp cho ta thông tin, để ma tộc viện binh có thể đến kịp, giúp người có thêm thời gian. Chỉ có như vậy, thánh chủ của người mới không nghi ngờ người. Cuối cùng, dưới sự tác động của Lữ Thiếu Khanh, phòng tuyến trong lòng Úc Linh đã sụp đổ, nàng cúi đầu, nàng quyết định sẽ kể hết cho Lữ Thiếu Khanh tất cả những thông tin mà hắn muốn biết. Dù sao, đối với những người của ma tộc, đó cũng không phải là bí mật gì lớn lao, chỉ cần ra ngoài hỏi một chút là có thể biết. Các tin tức như thánh chủ là nam hay nữ, có bao nhiêu con gái, thánh địa ở đâu, có bao nhiêu trưởng lão, đều không phải chuyện khó tìm. Tuy vậy, đối với Quản Đại Ngưu, đó lại là những thông tin ma tộc mới nhất, vô cùng quan trọng. Chắc chắn nếu đem những tin tức này về tổng bộ, hắn sẽ được thăng chức, tăng lương, còn có thể cưới được một cô gái xinh đẹp, sống cuộc sống đỉnh cao. Quản Đại Mưu kích động đến mức muốn la hét vài tiếng để giải tỏa sự phấn khích trong lòng. Thật tuyệt vời, không ổn công ta đã liều mình đến đây, không quản ngàn dặm đường xa. Lúc đầu ta chỉ nghĩ sẽ tìm hiểu Thiên Cung môn định làm gì, không ngờ lại gặp phải sự xâm lược của ma tộc. Theo quan sát của Quản Đại Ngưu, trận truyền tống lớn này chứng tỏ ma tộc đã có âm mưu từ lâu, không phải 1.000 năm thì cũng phải mấy trăm năm. Nếu không họ sẽ không chuẩn bị chu đáo đến mức này mà vẫn không lộ ra chút dấu vết. Nếu không phải do có người đột ngột phát hiện, khiến Thiên Cung môn phải phái người đến kiểm tra, phá vỡ mưu đồ của ma tộc, thì có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ bị giấu kín. Nơi này hoang vắng, nếu ma tộc có sự chuẩn bị đầy đủ và điều động đại quân truyền tống, Yến Châu sẽ bị tấn công đầu tiên, và chiến tranh giữa tiên ma sẽ một lần nữa bùng nổ. Quản Đại Ngưu không nhịn được liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái gã này cùng sư huynh của hắn quả thật cũng đã lập công lớn cho nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh từ Úc Linh đã lấy được những thông tin hắn cần, và cũng biết rõ về ma tộc, về cái gọi là thánh chủ và các trưởng lão, những cấp bậc cao thủ mà không thể tùy tiện xuất hiện ở thế giới này để tìm hắn tính sổ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm an tâm, chỉ cần không chạy vào địa bàn ma tộc, hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Dù cho ma tộc có phái người mạnh mẽ đến, ở trong lãnh thổ nhân tộc, họ cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ cần hắn an toàn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhẹ nhõm, vung tay giải trừ cấm chế cho Úc Linh, nói, đi thôi, muốn làm gì thì làm. Úc Linh ngạc nhiên ánh mắt đang phức tạp, khó mà tin vào những gì vừa nghe được. Quản Đại Ngưu cũng trừng lớn mắt. Tuy nhiên, khi nghĩ đến lời thề của Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy có lý. Dù sao, nếu đã thả người đi, thì chẳng phải sẽ phá vỡ lời thề của chính mình sao? Úc Linh cảm thấy như đang trong mơ. Nàng thực sự được tự do sao? Đi đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta đổi ý. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Úc Linh, khẳng định rằng hắn không có ý định giết nàng. Úc Linh cảnh giác, không biết Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi thật sự không giết ta sao? Lữ Thiếu Khanh bình thản trả lời, không cần ta ra tay, đến lúc đó sẽ có người tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh không thể kiên nhẫn thêm nữa, quát lên, cút đi, đừng ở đây làm chiếu mắt. Úc Linh xác nhận rằng Lữ Thiếu Khanh không có ý định giết mình, ánh mắt nàng sáng lên như những ngôi sao màu tím lấp lánh. Nàng không nói gì thêm, lập tức bay lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi Úc Linh rời đi, Quản Đại Ngưu mở miệng, cuối cùng không nhịn được, nói, công tử, cứ như vậy thả nàng đi sao? Làm sao không được? Lữ Thiếu Khanh gắt gỏng nói, ngươi có nghĩ ta sẽ giết nàng, hủy đi đạo tâm của mình không? Quản Đại Ngưu rụt cổ lại, trong lòng thầm mắng, đúng là ngươi ngốc, cứ lấy đạo tâm ra mà thề, ai bảo ngươi thích dùng đạo tâm làm lời thề như vậy? Nhưng mà thả nàng, nàng là ma tộc, truyền ra ngoài, liệu có thể? Quản Đại Ngưu khuyên nhủ, lo lắng. Hắn biết rằng thả một ma tộc ra ngoài có thể gây ra rắc rối. Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách của Lữ Thiếu Khanh, hắn lại cảm thấy cái người này chẳng có gì lạ lẫm khi làm chuyện như vậy. Ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh vung tay, nói, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng là đồng phạm. Quản Đại Ngưu nghe vậy, trong lòng lại càng bực, tôi thật muốn đánh chết ngươi. Hắn không ngừng lắc đầu, nghĩ thầm, mình chỉ đang tốt bụng nhắc nhở mà thôi, vậy mà lại bị kéo vào. Lữ Thiếu Khanh lại ngồi xuống ở mũi thuyền, nói với Quản Đại Ngưu, đưa tin tức ra ngoài, cho mọi người biết chuyện ở đây, và cả cô nàng kia. Nói cho họ biết, ma tộc đang ở đây. Quản Đại Ngưu trợn mắt, hiểu ngay ý. Hắn không kiềm được nói, hèn hạ, ngươi hiểu cái gì? Lữ Thiếu Khanh liếc Quản Đại Ngưu, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Nếu ngươi dám viết về chuyện giữa ta và sư huynh, ta sẽ giết ngươi. Quản Đại Ngưu không thể không thừa nhận sự hèn hạ của Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ngươi quả thật lợi hại, mượn dao giết người mà không cần đụng tay. Úc Linh là ma tộc, chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người tìm đến nàng gây phiền phức. Nhưng vừa dứt lời của Quản Đại Ngưu, một bóng đen xuất hiện trên thuyền, không ai khác chính là Úc Linh, tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ. Úc Linh, trong bộ giáp đen, thân hình uyển chuyển, tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Nàng căm phẫn, nghĩ tới việc bị Lữ Thiếu Khanh thả ra mà còn định vạch trần chuyện của nàng, khiến nàng không thể không căm ghét. Nha, Lữ Thiếu Khanh có phần ngạc nhiên. Cô nàng này, thế mà ta cũng không phát hiện được. Trên người ngươi có bảo vật gì không? Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh, cười lạnh. Úc Linh nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao vào giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy nàng quay lại, cười lạnh, đã trở lại thì đừng có đi nữa. Lữ Thiếu Khanh vung tay, phóng ra một chiêu, nhằm trấn áp Úc Linh. Úc Linh muốn liều mạng với Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực lực của nàng và Lữ Thiếu Khanh chênh lệch quá xa, không thể làm gì được. Úc Linh một lần nữa rời khỏi nơi này. Trước khi đi, nàng truyền đến một câu, bàn tử, nếu ngươi có dũng khí tiết lộ thân phận của ta, ta nhất định sẽ tìm người báo thù. Nói xong, khí tức của nàng biến mất trong chớp mắt, đến mức Lữ Thiếu Khanh cũng không thể tìm ra dấu vết của nàng. Thật là kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh không đuổi theo Úc Linh, mà chỉ sờ cằm, trong lòng có phần hứng thú. Tuy nhiên không lâu sau, hắn cảm thấy đau lòng, đáng chết, bọn chúng làm tiên phong cho ma tộc, chắc chắn có vật quý trên người, vậy mà tất cả đều bị ta phá hủy. Thật là ghê tởm, Úc Linh đã sử dụng Nam Tiểu Cường làm tiên phong ma tộc. Dù thực lực của họ không phải mạnh nhất, nhưng chắc chắn trên người họ mang theo vật dụng quý giá. Giống như bây giờ, Úc Linh có thể ẩn giấu khí tức, tránh khỏi sự dò xét của Lữ Thiếu Khanh. Những người còn lại cũng vậy, nhưng bốn tiểu cường còn lại đều bị Lữ Thiếu Khanh chém một kiếm, không có gì còn sót lại. Lúc Lữ Thiếu Khanh đang cảm thấy đau lòng, thì Quản Đại Ngưu cũng suýt nữa bật khóc. Úc Linh uy hiếp hắn, hắn không dám không chú ý. Úc Linh là tồn tại ở kết đan tầng 9, chỉ cần một bước nữa là có thể đạt tới Nguyên Anh. Quản Đại Ngưu và hắn kém xa, nếu Úc Linh quay lại tìm hắn báo thù, hắn chắc chắn sẽ không thể sống sót. Công tử, chuyện này, Quản Đại Ngưu ngập ngừng, liên quan gì đến ta? Lữ Thiếu Khanh gạt bỏ sự sống chết của Quản Đại Ngưu, tự mình giải quyết đi, hỗn đản. Quản Đại Ngưu trong lòng mắng to, cuối cùng, Quản Đại Ngưu chỉ có thể phát tán tin tức ra ngoài, và rất nhanh, Thiên Cơ báo liền đăng tin về những gì đã xảy ra ở đây. Không cần nói nhiều, chỉ cần ma tộc xuất hiện, hai chữ, ma tộc, đủ để gây náo loạn. Tin tức ma tộc xuất hiện ở Yến Châu ngay lập tức trở thành tiêu điểm, khiến cả 13 châu rung chuyển. Yến Châu chỉ trong nháy mắt đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Trên phi thuyền, Quản Đại Ngưu ngớ ngẩn cười một mình, hắc hắc, mặt hắn đầy mỡ, hai mắt híp lại như một sợi dây, cười vui vẻ như thể vừa nhận được thưởng lớn. Tâm trạng rất tốt, hắn muốn tìm ai đó để chia sẻ niềm vui, nhưng hiện tại họ vẫn đang trên phi thuyền, còn cách Triều Thành vài ngày nữa mới tới. Lúc này chỉ có Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh. Quản Đại Ngưu rất sợ Lữ Thiếu Khanh. Suốt mấy ngày qua, hắn không dám lại gần nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng lười quan tâm đến hắn. Mọi chuyện đều bình yên, không trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, thời gian cũng trôi qua rất dễ chịu. Trong lòng Quản Đại Ngưu cứ phân vân mãi, nhưng cuối cùng hắn không chịu được. Lần này hắn đạt được một lợi ích lớn, không khoe khoang thì không thể chịu được. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thậm chí việc này còn khó chịu hơn cả việc bị đánh chết. Chỉ là chia sẻ một chút thôi, để hắn biết ta có sức mạnh, chắc không có vấn đề gì đâu. Kết quả, hắn quyết định chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh để chia sẻ niềm vui của mình. Công tử, ta đã báo cáo chuyện này lên trên, đã công bố rồi, tổng bộ rất hài lòng với tin tức của ta, và quyết định ta là vô song thiên cơ giả của năm nay. Vô song thiên cơ giả, Lữ Thiếu Khanh cũng nghe qua, đây là danh hiệu cao nhất trong nhóm thiên cơ giả, còn cao hơn cả danh hiệu vương bài thiên cơ giả. Đây là danh hiệu mà nhóm thiên cơ giả theo đuổi, để có được danh xưng này, họ phải mỗi ngày nghĩ cách tạo ra tin tức lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt cao hứng của Quản Đại Ngưu, rồi hỏi, danh xưng này thưởng bao nhiêu linh thạch? Quản Đại Ngưu lập tức im lặng, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đang ngồi ở mũi thuyền, cuối cùng không thể nhịn được, lẩm bẩm, công tử, so với vinh dự, linh thạch có quan trọng không? Trong lòng hắn gào lên, ngài có hiểu thiên cơ giả không? Ngài có biết danh xưng vô song thiên cơ giả quan trọng như thế nào không? Nhưng Quản Đại Ngưu biết rất khó để giải thích cho Lữ Thiếu Khanh hiểu, danh xưng vô song thiên cơ giả đối với thiên cơ giả quan trọng đến mức nào. Ai? Thế giới bên ngoài hiểu lầm chúng ta quá sâu, họ còn gọi chúng ta là thiên cơ cầu tử nữa. Quản Đại Ngưu lập tức mất hết hứng thú chia sẻ niềm vui với Lữ Thiếu Khanh. Hắn cảm thấy việc chia sẻ niềm vui với Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Con trâu chết rồi, chỉ quan tâm đến linh thạch, ngoài linh thạch ra còn gì quan trọng nữa. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, linh thạch mới là quan trọng nhất. Sau đó hắn lấy thiên cơ bài ra. Hơn nửa tháng đã trôi qua, hắn cũng chưa kịp xem xét kỹ các tin tức, nhưng lần này hắn muốn xem Quản Đại Ngưu đã viết gì. Cái gì khiến hắn phải khoe khoang đến vậy? Mở thiên cơ bài ra, Lữ Thiếu Khanh phát hiện có không ít văn bản, nhưng phần lớn lại là liên quan đến ma tộc. Quản Đại Ngưu thật sự rất xảo quyệt và gian trá. Nơi này, hắn không hề đề cập đến, tất cả đều được giữ bí mật tuyệt đối. Vì vậy, có thể khẳng định rằng những thiên cơ giả không thể tiếp cận trực tiếp vào tuyến đầu. Sau khi những thiên cơ giả biết được ma tộc, họ bắt đầu sáng tác đủ loại văn chương, phỏng vấn các chuyên gia, nhiều quan điểm trái ngược nhau xuất hiện. Mỗi người tự tạo ra những thông tin của riêng mình. Trong khi còn đục nước béo cò, Lữ Thiếu Khanh lật qua một hồi trên những bài văn khiến hắn nhìn hoa cả mắt, nhưng rất nhiều trong số đó chỉ toàn là những lời vô nghĩa, chẳng có giá trị gì. Lữ Thiếu Khanh tìm mãi mà không thấy tên của Quản Đại Ngưu, không nhịn được hỏi, văn chương của ngươi đâu, tiêu đề gì? Quản Đại Ngưu hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh đưa mắt nhìn qua tên tác giả, sau đó ngây người, sắc mặt trở nên kỳ quái. Ngươi gọi là ẩn danh? Quản Đại Ngưu cười hắc hắc. Là thiên cơ giả, đôi khi việc che giấu tung tích là rất cần thiết. Vì sao thiên cơ giả lại được gọi là thiên cơ cầu tử, còn không phải vì họ đưa tin tức ra, làm đủ trò khiến người ta chán biết sao? Dĩ nhiên, trong lòng Quản Đại Ngưu thầm nghĩ, ta còn có một lý do khác, nếu nói ra chắc chắn sẽ hủ chết ngươi. Ngoài ngươi ra, có ai khác dùng tên ẩn danh này để phát tin tức không? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén khác thường. Quản Đại Ngưu không rõ tại sao, nhưng bỗng cảm thấy có một luồng hơi lạnh, cơ thể hắn run lên, sau đó cẩn thận đáp, không có, dù là giả danh, cũng phải báo cáo với tông phái trước, để phòng ngừa có người khác mạo danh và phát tán tin tức hoặc văn chương. Tông môn quy định như vậy để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa các đồng môn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu nhưng lại một lần nữa xác nhận, ngươi chắc chắn, cái tên ẩn danh này chính là ngươi dùng, đúng không? Quản Đại Ngưu khẳng định lần nữa, thậm chí còn có chút ngạo nghễ, ngậm cao đầu, không sai, đây là danh tự thứ hai của ta. Nếp đến ta, Quản Đại Ngưu, có thể rất nhiều người không biết, nhưng nếu nói đến ẩn danh, ta ở Yên Châu này nổi tiếng, không ai không biết, không ai không hay, ha ha. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười lạnh, âm thanh như mùa đông giá buốt. Quản Đại Ngưu toàn thân run lên, hắn cảm nhận được một luồng hàn khí thật sự, không phải là ảo giác. Quản Đại Ngưu nhận ra ngay, hắn đối mặt với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt băng lãnh đầy sát ý, da đầu hắn tê dần, cảm giác như có một luồng hàn khí vọt thẳng lên đỉnh đầu. Hắn hoang mang, cái tên này muốn làm gì, muốn giết ta sao? Ta không làm sai gì cả mà, chỉ là đến đây chia sẻ niềm vui với hắn thôi mà, lẽ nào mắt hắn nhỏ đến mức không thể chấp nhận người khác khoe khoang trước mặt hắn sao? Chắc là ghen tị với ta rồi. Hừ, tên quỷ hẹp hòi. Trong lòng Quản Đại Ngưu không ngừng chửi bậy, hắn thầm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, thấy được thực lực của Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ có thể đành phải nín nhị, miệng cười gượng nói, công tử, ta sang một bên, sẽ không quấy rầy ngài nữa. Quản Đại Ngưu nghĩ rằng mình tránh đi thì sẽ không gặp phiền phức, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nhảy xuống, giống như một võ lâm cao thủ, dùng một cước mạnh mẽ đạp Quản Đại Ngưu lăn ra. Chỉ nghe một tiếng bịch, Quản Đại Ngưu kêu lên thảm thiết, cú đá này không những làm hắn ngã mà còn khiến hắn không thể cử động, chỉ có thể lăn lộn như một bóng da trên bung thuyền. Lữ Thiếu Khanh lúc này như một con hổ giận dữ, gầm lên và lao tới, không ai hay, đúng không? Thiên cơ giả, oa, thật uy phong, vô song thiên cơ giả, càng uy phong hơn. Ta ghét nhất loại người như các ngươi, thích gây sự, ác ý hãm hại người khác như thiên cơ cầu tử. Ngày hôm nay ta phải đánh chết ngươi, vì dân trừ hại. Lữ Thiếu Khanh không dùng linh lực, mà như một phàm nhân, dùng nắm đấm hung hãn đấm vào Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu thân hình béo ú, dù vậy vẫn bị đánh đến kêu lên inh. Ông tử, công tử, ta đã làm sai điều gì? Công tử, tha mạng. Ca, ta bảo ngươi ca. Ngao ngao, sau một trận đấm đá tơi tả, Lữ Thiếu Khanh mới dừng tay. Quản Đại Ngưu lúc này giống như một người vợ bị bạo hành, có do trong góc, mặt mũi bẩm dập, nước mắt nước mũi hòa lẫn chảy xuống. Là, vì cái gì? Ta đã làm sai điều gì? Người có loại hành động như vậy mà còn muốn phụ người sao? Quản Đại Ngưu khóc ròng, không hiểu sao mình lại chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Thiên cơ giả trêu đùa người sao? Mấy hôm nay ta luôn cung kính với ngươi, vậy mà ngươi lại muốn trở mặt, ngươi còn là người sao? Lương tâm ngươi không đau sao? Lữ Thiếu Khanh đánh Quản Đại Ngưu một trận, xả hết cơn oán khí đã kìm nén lâu nay, cơn giận trong lòng đã tích tụ quá lâu, hôm nay mới được giải tỏa. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Đại Ngưu, ánh mắt vẫn lóe lên nguy hiểm. Quản Đại Ngưu chỉ biết cắn răng, tự trách mình đã làm gì sai vậy? Ta cầu xin người, ca, ngươi nói cho ta biết, ta đâu có đắc tội người. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi không sai, sao phải đổi, ngươi làm gì sai đâu? Quản Đại Ngưu nghe vậy, nước mắt tuôn rơi, ta chẳng làm sai gì cả, nhưng ngươi vẫn cứ đánh ta, ngươi chẳng phải người, ngươi là ma tộc đấy. Nếu nói về ác bá, ngươi chính là đệ nhất ác bá của thiên hạ. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng triều thành cũng đến. Quản Đại Ngưu nhìn thấy thành phố, nước mắt rơi đầy mặt, lòng đầy xúc động. Cuối cùng cũng sắp qua thời gian khổ sở rồi sao? Từ ngày đó trở đi, mỗi khi Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hắn lại bị đánh thảm hại, quyền đấm đến đau đớn, hắn không dám phản kháng. Dù Lữ Thiếu Khanh có nhường hắn đánh lại, nhưng sức lực của Quản Đại Ngưu không đủ để làm gì được, khiến hắn càng cảm thấy tuyệt vọng. May mắn, giờ đã tới Triều Thành. Quản Đại Ngưu quyết định rằng khi đến Triều Thành, hắn sẽ trốn thật xa, không muốn gặp Lữ Thiếu Khanh nữa, càng không muốn tiếp tục chịu đựng hắn. Lữ Thiếu Khanh, quả là ma tộc, tàn nhẫn vô cùng. Ai gặp phải hắn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Khi thuyền vừa tới Triều Thành, quan lớn liền không chần chừ, vội vàng muốn xuống thuyền chạy trốn, không muốn ở lại lâu chút nào. Chạy cái gì? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng quát. Quản Đại Ngưu toàn thân cứng đờ, ta mới đến, ngươi tìm cho ta một chỗ ở đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, quát lại, ngươi muốn gì? Tự làm đi, sao phải nhờ ta? Quản Đại Ngưu tức giận, chỉ tay về phía thuyền đã bỏ neo nói, cái thuyền này đậu ở đây rồi, ngươi cứ ở trên thuyền đi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Quản Đại Ngưu, ngươi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta? Quản Đại Ngưu lập tức rụt lại, sợ hãi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Những ngày qua, mỗi lần Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hắn đều bị đánh tơi tả, giờ đây đã sợ hãi đến mức không dám phản ứng lại nữa. Quản Đại Ngưu cảm thấy uất ức vô cùng. Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Chẳng lẽ hắn ghen tị vì ta đẹp trai hơn hắn? Quản Đại Ngưu ủy khuất chỉ về phía thuyền đang bỏ neo ở bến tàu, nói, ở đây cũng được mà. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn chằm chằm Quản Đại Ngưu, một ngày phải nộp 300 mai linh thạch phí đỗ xe. Ngươi định để ta nộp sao? Với Lữ Thiếu Khanh mà nói, nếu phải nộp linh thạch, hắn thà chết chứ không làm. Quản Đại Ngưu ngẩn người, sao lại đắt thế? Không phải 100 một ngày sao? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ngươi không nhận thấy có nhiều người ở đây sao? Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, rồi nghe ngóng một chút và biết rõ tình hình ở đây. Thời gian trôi qua, tin tức từ Thiên Cung Môn không thể giấu được, khiến mọi người biết được ma tộc xuất hiện tại địa phương này. Đây là nơi gần nhất với thành trì mà ma tộc xuất hiện, nên vô số tu sĩ chen chúc kéo đến, làm cho số người ở triều thành tăng vọt. Dù sao, truyền thuyết mấy ngàn năm về ma tộc xuất hiện lần nữa đã khiến rất nhiều người tò mò. Họ đổ xô đến đây chỉ để xem ma tộc rốt cuộc là thế nào, mà về việc ma tộc có đáng sợ hay không, chẳng ai để tâm. Mọi người chỉ biết những ghi chép trong sách cổ về ma tộc đáng sợ, nhưng thời đại này đâu có ai tự mình trải qua nỗi kinh hoàng đó. Vì vậy, dân số triều thành càng lúc càng đông, vượt xa trước đây. Lữ Thiếu Khanh muốn tìm một chỗ ở lại, nhưng điều đó giờ đây đã không thể. Dù vậy, loại vấn đề nhức đầu này, hắn vẫn tìm đến Quản Đại Ngưu, nhờ vào việc hắn quen đường. Lữ Thiếu Khanh không có ý định thông cảm cho Quản Đại Ngưu, với thái độ hung hãn, hắn nói, dẫn ta đến nơi người ở, tìm cho ta một chỗ ở, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi ngay bây giờ. Đối diện với kẻ thổ phỉ này, Quản Đại Ngưu chẳng thể lý luận gì được. Hắn chỉ có thể rơi vào tình thế không tình nguyện mà dẫn Lữ Thiếu Khanh đi đến chỗ mình ở. Khi Lữ Thiếu Khanh đến nơi Quản Đại Ngưu ở, đó là một khu nhà nhỏ với vài gian phòng. Đối với triều thành, có thể có một nơi ở riêng như thế này, lại còn là biệt thự có sân, quả thật rất hiếm có. Lữ Thiếu Khanh không khỏi tán thưởng, không ngờ ngươi lại có tiền như vậy. Vậy 20 vạn linh thạch của ta đâu, khi nào mới cho ta? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi. Quản Đại Ngưu giải thích, nơi này không phải của ta, chỉ là môn phái cho phép ta ở đây thôi. Những căn phòng này nếu mang đi bán, ít nhất cũng phải vài trăm vạn mai linh thạch. Quản Đại Ngưu đều có đủ khả năng như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một chút rồi nói, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản đâu. Quản Đại Ngưu trong lòng giật mình, tên này nhạy bén thật. Hắn vội vàng cười gượng, chuyển chủ đề, công tử, ngài ở đây ngủ đi, còn tôi có chút việc phải đi. Nói xong, Quản Đại Ngưu vội vàng rời đi, thân hình mập mạp chạy trối chết, trông có vẻ chật vật. Lữ Thiếu Khanh lượn quanh trong khu nhà, cảm thấy rất hài lòng với nơi này, một khu nhà nhỏ với mấy gian phòng. Điều đặc biệt là nơi này lại yên tĩnh, xa khỏi trung tâm thành phố, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thấp giọng tự nói, ở đây một thời gian nữa, hiện tại ngoài kia ma tộc đang gây náo loạn, qua một thời gian rồi sẽ rút đi, thừa dịp thời gian này phải tăng cường thực lực mới được. Thật sự là đau đầu, nhị hóa đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh mang theo Kế Ngôn đến Tù Hồn Sơn Mạch. Nhiệm vụ của Kế Ngôn là làm tay chân giúp đỡ, nhưng bây giờ Kế Ngôn không đáng tin cậy, nửa đường đã bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh chỉ còn cách tự mình một mình tiến vào, nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ nơi đó chắc chắn sẽ đầy nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh quyết định phải tăng cường thực lực trước khi đi, nếu không đi thì chỉ có thể làm con mồi tự dâng lên. Lữ Thiếu Khanh đi dạo trong sân nhỏ, trong tay hắn liên tiếp xuất hiện các vật liệu, không ngừng ném ra ngoài, nhìn qua thật nhẹ nhàng, mười điểm tùy ý. Dưới chân hắn, ánh sáng trắng lấp lánh, vô số trận văn thoáng hiện lên, rồi lại biến mất trên mặt đất, không để lại dấu vết. Tuy nhiên, nếu có người ở đây, họ chắc chắn sẽ cảm nhận được sự thay đổi xung quanh. Để đảm bảo an toàn, Lữ Thiếu Khanh đang bố trí đủ loại trận pháp và cấm chế, phòng ngừa có kẻ tự tiện xông vào. Triều thành nơi này như một nơi hỗn tạp, đầy rẫy người tốt kẻ xấu, đủ mọi loại người. Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn có ai đến quấy rầy mình. Khi đang tu luyện, sau một thời gian dài, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hài lòng với kết quả, vỗ tay nói, tốt rồi, tiếp theo một thời gian nữa, sẽ ở lại đây, làm trạch nam, thiên ngự phong. Tiêu Y ngồi xếp bằng trên ngọn núi, đón ánh mặt trời mới mọc, hai mắt nhắm lại, miệng nhếch lên, khuôn mặt tì ngọt ngào nhưng lại toát lên vẻ nghiêm túc trong việc tu luyện. Đại sư huynh và nhị sư huynh đã ra ngoài 7-8 tháng, trong suốt thời gian này, Tiêu Y vẫn không ngừng chăm chỉ tu luyện. Mặc dù thiên phú của Tiêu Y không hề kém, nhưng khi so với hai vị sư huynh, nàng vẫn có vẻ yếu hơn rất nhiều. Trong mấy tháng qua, Tiêu Y luôn ở lại Thiên Ngự Phong, chưa từng rời đi một bước. Kế Ngôn đã cho nàng 5 tháng để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nàng đã hoàn thành sớm một tháng. Tiêu Y đã tiếp nhận kiếm ý từ Kế Ngôn, và thực lực cũng tiến bộ đáng kể. Bây giờ nàng đang chuẩn bị đột phá lần cuối. Xung quanh nàng là sương mù mờ ảo, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra những ánh sáng ngũ sắc. Tiêu Y ngồi xếp bằng trong làn sương đó, như tiên tử bay giữa mây, uyển chuyển, thần thánh và mỹ lệ. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên trong thể nội của Tiêu Y, đan điền mở rộng thêm một bước, linh khí xung quanh nhanh chóng bị hút vào cơ thể nàng. Tiêu Y mỉm cười, đứng dậy, tự hào nói, hắc hắc, cuối cùng cũng đạt đến tầng thứ 6, đến lúc sẽ khiến đại sư huynh và nhị sư huynh phải giật mình. Nhắc đến hai vị sư huynh, Tiêu Y lại trở nên buồn bã, lẩm bẩm, thật là, đại sư huynh và nhị sư huynh sao lại không mang ta theo, thật quá đáng. Tiêu Y trời sinh tính hiếu động, thời gian qua ở đây tu luyện khiến nàng rất buồn bực, nhưng vì không có sự cho phép của sư huynh, nàng cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Ai nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tu luyện tiếp, Tiêu Y cảm thấy phiền muộn một hồi, rồi tinh thần lại trở nên tỉnh táo, ý chí chiến đấu bùng lên. Nhất định phải đạt được tiêu chuẩn của hai vị sư huynh, sau này mới có thể cùng họ ra ngoài. Đã theo nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, Tiêu Y đã trở nên cứng cỏi, không dễ bị đả kích. Đó cũng là một trong những lý do nàng có thể tiến bộ nhanh chóng, đạo tâm kiên định. Một bóng người xuất hiện, như từ sau thiếu thừa bước ra, sư phụ. Tiêu Y nhìn thấy người đến, hưng phấn kêu lên, sư phụ, ta đã đạt trúc cơ tầng 6 rồi, hắc hắc, không tệ, thiếu thừa khen ngợi. So với hai sư huynh của ngươi thì còn kém, nhưng so với người khác, ngươi đã rất mạnh rồi. Tiêu Y nghe vậy, mắt híp lại thành một khe nhỏ, vui mừng không thôi. Đúng vậy, so với đại sư huynh và nhị sư huynh, nàng chẳng là gì. Nhưng so với những người khác, nàng chính là thiên tài, không phải vạn người có một, nhưng ít nhất cũng là trong trăm người có một. Nhìn thấy tiểu đồ đệ vui vẻ như vậy, thiếu thừa vừa vui mừng nhưng cũng cảm thấy phiền muộn. Thiên Ngự Phong, nơi tổ mộ của các sư tổ, sẽ có khói xanh mơ ảo sao? Ba đồ đệ của hắn đều có thiên phú rất tốt, mà chính mình lại là sư phụ, áp lực quả thật rất lớn. Nhìn tiểu đồ đệ tiến bộ nhanh như vậy, không cần bao lâu sẽ bước vào kết đan kỳ, rồi lại không lâu sau có thể đạt đến nguyên anh, thậm chí có thể vượt qua cả mình về thực lực. Đến lúc đó, ra ngoài gặp người, tự giới thiệu mình là sư phụ, mà thực lực của ba đồ đệ lại mạnh hơn, thì chẳng phải mọi người sẽ thấy hắn không bằng đám đồ đệ, thậm chí không cần ra tay cũng có thể khiến đối phương cười chết hay sao? Suy nghĩ đến đây, Thiều Thừa cảm thấy trong lòng lo lắng vô cùng, sắc mặt cũng đỏ bừng. Tuy nhiên, ngày qua ngày, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay. Hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện, nhưng khi đồ đệ rời đi, hắn lại không thể yên tâm mà tập trung vào tu luyện. Thiều Thừa trầm ngâm một lát rồi nói với Tiêu Y, ta muốn ra ngoài một thời gian, ngươi ở đây tiếp tục tu luyện cho tốt. Tiêu Y nghe vậy, mắt sáng lên, ánh mắt nàng lóe ra một tia nóng bỏng. Sư phụ, ngài muốn đi đâu vậy? Thiều Thừa không muốn nói rõ, chỉ thuận miệng trả lời, không có gì, chỉ là ra ngoài một chuyến thôi, thời gian ngắn, chắc là không lâu sẽ về. Nhưng Tiêu Y không chịu buông tha, nắm lấy tay áo Thiều Thừa, làm nũng, sư phụ, ngài phải nói cho ta biết, nếu không nói, ta không đồng ý cho ngài đi. Tiêu Y dùng chiêu nũng nịu này, dù với Kế Môn hay Lữ Thiếu Khanh thì không có hiệu quả, nhưng với Thiều Thừa thì lại có sức mạnh rất lớn. Thiều Thừa rất yêu thương đồ đệ của mình, có thể nói là cưng chiều nàng như con cái. Tiêu Y dùng chiêu này, hắn không thể nào từ chối, đành phải thật lòng nói, Yến Châu xuất hiện ma tộc, ta phải đi xem một chút. Ban đầu, ma tộc xuất hiện ở Yến Châu, không có ảnh hưởng lớn đến Tề Châu, ít nhất tạm thời chưa uy hiếp đến Tề Châu. Vì vậy Thiều Thừa không cần phải đi đối phó với ma tộc. Tuy nhiên, đồ đệ của hắn giờ phải đi Yến Châu, tình hình lại không rõ ràng. Thiều Thừa cảm thấy lo lắng, như một người cha không thể ngồi yên. Nếu ngay cả Tiêu Y, người bình thường lười nhát, cũng quyết định tự mình ra tay, thì chắc chắn sự việc không đơn giản. Vì vậy, Thiều Thừa không thể an tâm ở lại đây, huống chi là muốn tiếp tục tu luyện. Càng nghĩ, Thiều Thừa cuối cùng vẫn quyết định đến Yến Châu một chuyến, nếu không tự mình xem xét tình hình, hắn không thể yên tâm được. Sau khi nghe Thiều Thừa nói xong, ánh mắt Tiêu Y càng thêm sáng rực, giống như những vì sao trên bầu trời, toàn thân nàng tràn đầy sức sống, như thể đã uống phải xuân dược, cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Sư phụ, con cũng muốn đi. Câu nói này gần như là hét lên, khiến Thiều Thừa giật mình. Ma tộc sao, nghe nói thôi đã kích thích đến vậy. Thiều Thừa vội vàng quát, đừng làm ồn, rất nguy hiểm, người ngoan ngoãn ở lại đây. Tiêu Y bĩu môi không chịu, lại muốn nàng ở lại trong nhà. Tiêu Y cảm thấy rất buồn tẻ và nhàm chán khi chỉ một mình ở nhà. Nàng kiên quyết lắc đầu, sư phụ, con không muốn ở lại đâu. Nếu ngài cứ đi, con cũng không phải là người không biết đường. Thiều Thừa quay đầu lại, thấy mình sao lại nhìn thấy bóng dáng của Thiếu Khanh. Hắn nổi giận, sao không học cái tốt mà chỉ học cái xấu. Hắn nghiêm mặt lại, nói, người ở đây cho ta đợi, không được phép ra ngoài. Nếu không ta sẽ thu thập ngươi. Ta chỉ đi tìm hai vị sư huynh, ta lo bọn họ gặp nguy hiểm. Tiêu Y càng muốn đi theo, trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bất mãn, nói, tốt lắm, ta đi tìm An Sư Thúc ở sau Nguyệt Cốc vậy. Nhìn bộ dạng này, Thiều Thừa biết chắc là Tiêu Y đã học được những trò xấu từ Thiếu Khanh, không trách được Tiêu Sư Huynh lại có ý kiến với mình. Phiêu Thừa càng nghĩ càng thấy bất mãn, cuối cùng lại nhận ra rằng chính mình cũng đã để đệ tử học xấu, đúng là nghiệp chướng. Phiêu Thừa thở dài, ngửa mặt lên trời. Thiên Ngự Phong, tổ tiên các ngươi, hậu bối này thật có lỗi với các ngươi. Cuối cùng, hắn không thể không đồng ý để Tiêu Y đi theo, dù không muốn, nhưng không thể để nàng một mình ra ngoài gặp nguy hiểm. Có Tiêu Y đi cùng chỉ ít sẽ có người giúp đỡ. Tiêu Y nghe xong, vui mừng vô cùng, hưng phấn hỏi, sư phụ chúng ta khi nào xuất phát? Ngay bây giờ, Thiếu Thừa lo lắng cho an nguy của đệ tử, không muốn trì hoãn, nên đồng ý xuất phát ngay lập tức. Sư phụ, chúng ta đi hướng này là tới Yến Châu sao? Tiêu Y hỏi, không phải, là Đồng Châu. Thiếu Thừa trả lời, sư phụ, người có thể tìm được hai vị sư huynh không? Tiêu Y lại hỏi, Thiếu Thừa nghiêm mặt, nói, ngươi cho rằng sư phụ này chỉ là một biểu tượng sao? Trong không gian giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, đầu hơi nghiêng, không gian bên trong như một vực thẳm, những ngôi sao nhỏ lấp lánh xa vời. Ánh sáng từ những ngôi sao ấy sáng rực nhưng lại không thể với tới. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, trên người hắn, hàng loạt những hình ảnh đỏ như chim nhỏ bay quanh. Chúng bay khắp nơi trong phòng, có lúc đậu lên đầu, vai, thậm chí trên người Lữ Thiếu Khanh. Nếu nhìn thoáng qua, người ta có thể nghĩ rằng đây là một đàn chim nhỏ từ thiên đường hạ xuống. Chúng sống động đến mức như thật, nhưng nếu quan sát kỹ hơn sẽ nhận ra đó không phải là chim thật, mà là do Lữ Thiếu Khanh dùng kiếm ý biến hóa thành. Chúng bay lượn xung quanh hắn. Lữ Thiếu Khanh đang lĩnh ngộ cảnh giới thứ ba của kiếm ý, nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Thiên phú kiếm đạo của Lữ Thiếu Khanh không thể so sánh với Kế Ngôn, và kiếm ý ở cảnh giới thứ ba còn liên quan đến những phương diện sâu xa, đến mức ngay cả những người như hóa thần cũng chưa chắc có thể đạt được. Nếu không nhờ sự trợ giúp của ma quái tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không dùng tới 100 vạn mai linh thạch để thử lĩnh ngộ. Ma quái tiểu đệ có vị thế rất lớn, và nó nói có thể giúp đỡ, vì vậy Lữ Thiếu Khanh quyết định tin tưởng nó. Dù sao nếu không thành công, hắn có thể lấy linh thạch lại, thậm chí có thể phá hủy linh vị của nó. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã vài năm, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa đạt được cảnh giới đó, quá khó khăn. Dù thiên phú kiếm đạo của hắn không tồi, nhưng vẫn khó có thể đạt được cảnh giới ấy. Điều này càng cho thấy thiên phú kiếm đạo của Kế Ngôn đáng sợ đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh dần trở nên mệt mỏi. Trên gương mặt hắn, dấu vết của sự mỏi mệt ngày càng rõ rệt, như thể hắn đang vật lộn trong bóng tối để tìm kiếm ánh sáng. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, hắn vẫn chỉ chìm trong bóng tối, không thể thấy được tia sáng nào, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn như một con ruồi mất đầu, lang thang trong bóng tối mà không biết đâu là hướng đi, chỉ biết cứ tiếp tục đi về phía trước, vì nếu không làm vậy, bóng tối sẽ nuốt chửng hắn. Tiếng thở dốc của hắn vang vọng trong bóng tối, hòa lẫn vào sự tĩnh lặng của không gian, nhưng chính âm thanh ấy lại càng làm cho hắn thêm điên cuồng. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên tỉnh lại, đôi mắt hắn mở ra. Ánh sáng từ chúng bừng sáng, mang đến một sự thay đổi kỳ lạ trong bóng tối. Ta ở đây muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng mơ hồ, không hiểu vì sao mình lại ở đây, muốn làm gì? Đen tăm tăm, dọa chết người, có ai không? Có người thì kêu lên đi. Ta sợ bóng tối, trong bóng tối, Lữ Thiếu Khanh cứ lớn tiếng gọi, tiếng vang vọng trong không gian, dần dần truyền xa, tạo ra cảm giác sợ hãi. Hồ gọi một lúc, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng nhớ ra. Trước đó mình đang lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, sao lại rơi vào đây? Tại sao mình lại có duyên với màu đen như vậy? Không có chút ánh sáng nào, đây là đâu? Không phải bị ma quái tiểu đệ giở trò đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến điều tồi tệ nhất, giả sử đó là trò ma quái muốn ngăn cản hắn lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, không muốn cho hắn thu linh thạch, muốn hại chết hắn. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ suy đoán và thử triệu hoán kiếm ý của mình. Đột nhiên, một ánh sáng chói lọi xuất hiện trên trời, như mặt trời bùng cháy. Ánh sáng xuyên qua bóng tối, một con thần điểu khổng lồ bay qua chân trời giống như mặt trời, giống như kim ô, tỏa ra ánh sáng xuống nhân gian. Lữ Thiếu Khanh nhìn con thần điểu bay lượn, nơi nó đi qua, bóng tối tan biến, không còn chỗ nào để ẩn mình. Tuy nhiên, ở xa xa, bóng tối lại tràn tới, như thể thần điểu đi qua thì bóng tối lại quay trở lại, nuốt chửng ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thần điểu xuất hiện thần kỳ, sau một hồi lâu, ánh mắt hắn trở nên mơ màng, tự lẩm bẩm, sáng và tối. Ánh sáng khắc bóng tối khắc ánh sáng mạnh mẽ có thể tiêu diệt bóng tối, cũng như bóng tối mạnh mẽ có thể nuốt chửng ánh sáng. Một cảm giác huyền bí dâng lên trong lòng, đôi mắt Lữ Thiếu Khanh biến hóa, mắt trái chuyển thành màu trắng, mắt phải chuyển thành màu trắng thuần khiết và màu đen thuần khiết, không có tạp chất nào, rồi mắt trái lại chuyển thành đen, mắt phải lại chuyển thành trắng, hai màu sắc thay đổi liên tục, như ánh sáng và bóng tối giao thoa, hòa quyện cùng nhau. Thời gian trong phòng trôi qua, Lữ Thiếu Khanh hít thở nặng nhọc, không gian lại xuất hiện bóng người trên linh bài, nhưng lần này, bóng người trở nên chân thực hơn, dần dần lộ diện, mơ hồ có thể nhận ra đó là một nữ nhân, thân hình uyển chuyển, tóc đen bồng bềnh, mang theo vẻ đẹp cao quý, khuôn mặt nàng bị sương mù bao phủ, không ai có thể thấy rõ được dung mạo của nàng. Nàng đứng yên trước linh bài, không có bất kỳ cử động nào, lặng lẽ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Thời gian trôi qua như một khoảnh khắc, Lữ Thiếu Khanh ở đây đã nhập định 10 năm. Trong suốt 10 năm ấy, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh tái nhợt, hơi thở nặng nề, khí tức hỗn loạn, như thể lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh từ năm đầu tiên đã như vậy, và hắn vẫn kiên trì như thế cho đến tận bây giờ. Ngoại trừ hơi thở ngày càng nặng nề, linh lực trong cơ thể ngày càng trở nên hỗn loạn, không có điều gì ngoài dự tính xảy ra, càng không nói đến tẩu hỏa nhập ma. Việc duy trì được 10 năm mà không bị sụp đổ đủ để chứng tỏ khả năng vượt trội của hắn. Tuy nhiên, có vẻ như hắn đã đạt đến cực hạn, khí tức của Lữ Thiếu Khanh giờ đây vô cùng bất ổn, lúc lên lúc xuống, sắc mặt cũng thay đổi liên tục, khi thì tái nhợt, khi lại hồng hào. Đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Nếu không kịp lui ra ngoài hoặc đột phá, một khi tẩu hỏa nhập ma, tâm ma sẽ phản phệ và khiến Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nàng thở dài một tiếng, đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ thì khí tức của Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thay đổi. Nàng giật mình, dừng lại không tiếp tục hành động. Xung quanh Lữ Thiếu Khanh, những con chim nhỏ màu đỏ đều biến mất. Chúng không tiến vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, mà thay vào đó, một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Đó chính là Mặc Quân Kiếm. Mặc Quân Kiếm phát ra hai loại ánh sáng, một màu trắng và một màu đen, cuộn vào nhau, vừa nuốt chửng vừa hỗ trợ nhau sinh ra. Nàng nhìn mà không giấu được sự kinh ngạc, thân hình cũng hơi chao đảo, làm cho lệnh bài trong tay cũng rung lên, phát ra âm thanh lành kèn. Tiếng động dường như đã làm Lữ Thiếu Khanh bị quấy dày. Hắn mở to mắt, ánh mắt nhìn xung quanh, trong con người hắn rõ ràng là hai hình thái cực đồ án. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, con người biến thành một trận bát quái, xoay tròn không ngừng, khí tức hờ hững bao phủ xung quanh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh giống như một vị thần, không vui không buồn. Khí tức của hắn dần dần trở nên nóng rực, liên tục tăng lên. Những linh khí xung quanh không ngừng bị hút vào, cuộn trào như gió, tạo thành một cơn bão linh khí ngay tại đây. Lữ Thiếu Khanh như một cái hồ đen, điên cuồng hút hết linh khí xung quanh. Khí tức tràn ngập, áp lực lan tỏa khắp không gian. Không biết đã qua bao lâu, khí tức của Lữ Thiếu Khanh mới dần dần ổn định lại. Mọi thứ xung quanh cũng trở lại bình tĩnh. Hồ, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, âm thanh vang vọng trong phòng. Cảm nhận được thành quả tu luyện của mình, Lữ Thiếu Khanh vô cùng hài lòng. Hắn vẫy tay, Mặc Quân Kiếm rơi vào tay hắn, cảm giác thân thuộc chân thực lan tỏa. Mặc Quân Kiếm linh tính càng thêm mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh khẽ vẩy thanh kiếm, tự hỏi, người cũng đi theo tu luyện sao? Lữ Thiếu Khanh tự thầm nghĩ, liệu thanh kiếm này có phải sẽ sớm sinh ra kiếm linh. Tuy nhiên, Mặc Quân Kiếm mạnh lên thì đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Về phần kiếm linh có thể xuất hiện hay không, Lữ Thiếu Khanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Chính hắn cũng không theo lẽ thường, Mặc Quân Kiếm cũng vậy, nếu có gì thay đổi, đó là chuyện bình thường. Lữ Thiếu Khanh đoán rằng, việc sử dụng vật liệu từ thiểm điện màu đen và quái vật để tôi luyện Mặc Quân Kiếm chính là nguyên nhân khiến thanh kiếm này thay đổi như vậy. Đổi thay thì cứ để nó mạnh lên là được. Sau khi kiểm tra thanh Mặc Quân Kiếm, Lữ Thiếu Khanh thu nó lại, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Hắn đưa tay phải ra, một phiên bản thu nhỏ của thần điều xuất hiện trên lòng bàn tay, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập căn phòng. Kiếm ý này hoàn toàn khác với trước, không còn cuồng bạo, nóng bỏng như lúc trước. Thần điểu giống như tiểu hồng, nhưng lông vũ đã chuyển sang màu trắng, trông sống động như thật. Đôi mắt của nó linh hoạt, đầy sức sống, giống như một thần điểu thật sự. Nó đứng trên tay Lữ Thiếu Khanh, đầu ngậm cao, toát lên vẻ kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh nhìn thần điểu, đột nhiên nó vỗ cánh, màu đỏ của lông vũ biến thành đen, ánh mắt đỏ thẫm, tạo cho người ta một cảm giác quái dị, tà ác. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người nhìn thần điểu, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Kiếm ý của hắn cũng biến thành màu đen, sao lại có sự thay đổi như vậy? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, liệu đây có phải là dấu hiệu đạt đến cảnh giới thứ ba của kiếm ý? À, không biết có phải hay không, thôi, cứ như vậy đi, hắn thở dài, khi gặp sư huynh có thể sẽ khiến hắn bất ngờ. Trắng và đen, sau này gọi là đen trắng kiếm ý. Lữ Thiếu Khanh không dám chắc mình đã lĩnh ngộ được kiếm ý cảnh giới thứ ba, nhưng việc tiếp tục đi lệch khỏi con đường cũ là điều không thể tránh khỏi. Trong bóng tối và ánh sáng, hắn đã lĩnh hội được đen trắng kiếm ý, nhưng đó không chỉ đơn thuần là màu trắng và đen, biểu tượng cho chính và phản, ưu điểm và khuyết điểm, sở trường và điểm yếu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt ánh lên vài phần phấn khởi, nói, đối đầu với địch, nếu không đánh lại, thì chuyển sang phản công, nếu phản công cũng không thắng, thì chuyển sang phòng thủ, luôn có cách thích hợp. Kiếm ý này hắn rất ưa thích, xuất kỳ bất ý, công kích lúc bất ngờ, hắn rất thích kiểu này. Sau khi tinh tế cảm nhận, Lữ Thiếu Khanh càng thêm thấu hiểu, hắn cảm thấy mình đã đạt tới cảnh giới đệ tam trọng. mọi thứ thủ phát tự nhiên, như tay mình điều khiển, lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực của hắn tiến thêm một bước. Nhưng điều khiến Lữ Thiếu Khanh vui mừng hơn, cả là trong quá trình lĩnh ngộ kiếm ý, hắn cảnh giới cũng đột phá, đã đến Nguyên Anh 3 tầng, cảm nhận được thực lực của mình tăng lên. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, cảm khái không thôi, không dễ dàng gì, mệt gần chết, chênh lệch quá xa so với thiên tài. Lữ Thiếu Khanh không vì vậy mà đắc ý, hắn tự biết, dù mình có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng so với đại sư huynh biến thái kia thì còn quá xa. Một chiêu kiếm của đại sư huynh, ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ cũng phải cẩn thận ứng phó, một sơ suất là có thể bị đánh chết. Thiên tài chính là thiên tài, không phải ai cũng có thể so sánh, không thể so sánh, không thể so sánh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu không có chiếc nhẫn linh thạch có thể đổi thời gian, hắn căn bản không đuổi kịp Kế Ngôn. Hắn có thể lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, còn có thể đột phá đến Nguyên Anh ba tầng, hắn đã rất hài lòng rồi. Về phần sau này, hắn định nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp, còn muốn lĩnh ngộ kiếm chiêu như Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ tới. Kiếm đạo thiên phú của hắn không bằng Kế Ngôn, Kế Ngôn có thể lĩnh ngộ được, không có nghĩa là hắn cũng có thể. Hắn đã hài lòng với việc mình đã lĩnh ngộ được kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Một kiếm đó, hắn không dám mơ tưởng. Hắn hiểu rõ bản thân, có một số việc hắn có thể đuổi kịp, thậm chí có thể vượt qua Kế Ngôn, nhưng có một số việc dù cố gắng gấp trăm lần cũng không thể bằng Kế Ngôn. Thuận theo tự nhiên, cùng với thiên tài, điều quan trọng nhất là giữ được tâm bình thản, nếu không giữ được bình tĩnh, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ điều này từ rất sớm, có thể nói là sớm hơn bất kỳ ai. Cảm ngộ xong, Lữ Thiếu Khanh đi đến bản ngọc, nhìn xem lần này đã bỏ ra bao nhiêu thời gian. Trên bản ngọc, bên cạnh viên lệnh bài, đặt một vật phẩm đã có nhiều thay đổi, nó đã dung hợp với hai món đồ mà Lữ Thiếu Khanh tìm được ở Đông Châu. Một mặt không thay đổi, mặt còn lại rộng ra, đồng thời chiều dài và độ dày cũng tăng lên. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn một lúc rồi lẩm bẩm, lần này không có gì báo hiệu, mà lại càng giống quan tài, không lẽ là ma quỷ tiểu đệ quan tài. Lữ Thiếu Khanh không khỏi hỏi linh bài, nhưng linh bài không trả lời. Lữ Thiếu Khanh cầm lấy bàn ngọc, mặt ngoài hiện ra một chút tin tức. Sau khi xem xong, hắn lộ vẻ kinh ngạc, cảm giác như mọi thứ không thực tế. Cái gì? 100 năm thời gian đã hết rồi sao? Tại sao ta cảm giác chỉ mới qua có vài năm thôi? Sau đó, hắn lại lộ ra vẻ đau lòng, nghiêm khắc trách móc linh bài, tiểu đệ, ngươi không giúp gì cả, nói 100 năm mà thật sự là 100 năm sao, ra sức theo danh sách bắt lính sao, ngươi nghĩ linh thạch dễ kiếm lắm à? Linh bài không thèm để ý đến lời Lữ Thiếu Khanh, ánh sáng trắng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh bị đẩy ra ngoài, như thể nó không muốn hắn ở lại đây một giây nào nữa. Lữ Thiếu Khanh đứng ngoài mắng lớn, Mã Đức, có còn làm tiểu đệ giác ngộ không? Thực sự là ngày càng quá đáng, giờ cũng học được cách đá người rồi. Trong thời gian đó, bóng người trên linh bài lần nữa hiện lên, cùng với sự xuất hiện của nàng, toàn bộ linh lực khổng lồ đang ẩn giấu ở đây đều bị nàng hấp thu. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ở đây, chắc chắn hắn sẽ ngã quỵ vì không thể chịu nổi việc linh bài bị tiêu hao như vậy. 100 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh tính toán đâu ra đấy, nhưng thực tế hắn chỉ bỏ ra khoảng 11 năm, còn lại tất cả đều bị tham ô. Sau khi hấp thu xong linh lực khổng lồ, nữ nhân trong linh bài lại hiện lên rõ ràng hơn. Đôi mắt nàng phát ra một tia sáng lấp lánh, tràn ngập ánh sáng hy vọng. Búp linh theo Lữ Thiếu Khanh rời đi. Sau đó nàng quay lại đại trận nơi đây, nhưng không vào trong mà chỉ dừng lại ở xung quanh để chữa thương. Lữ Thiếu Khanh không có chút thương xót nào với nàng. Thần thức mạnh mẽ của hắn tàn phá nàng, khiến nàng bị thương nặng. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ trong 20 ngày, vết thương của nàng đã khá hơn nhiều. Nàng lặng lẽ quay lại đại trận. Nơi này đã có một vài tu sĩ nhân loại xuất hiện, tuy có người đến, nhưng Úc Linh không dám tùy tiện tiến vào đại trận. Nàng chỉ có thể quan sát từ bên ngoài, đề phòng bất kỳ ai có dũng khí tấn công đại trận. Trong trường hợp đó, nàng sẽ ra tay ngăn cản. Điều khiến Úc Linh yên tâm là đa số người xuất hiện ở đây đều là tán tu. Họ đến đây chỉ để quan sát từ xa, không dám lại gần. Rất nhanh, thời gian trôi qua chậm rãi, đại trận nơi này bắt đầu phát ra ánh sáng. Từ pho tượng, ánh sáng trắng bừng lên, đại trận bắt đầu vận hành. Ánh sáng trắng tái xuất hiện, ánh sáng mạnh mẽ giống như ánh sáng mặt trời, khiến tất cả mọi người không khỏi phải nhắm mắt lại. Khi ánh sáng biến mất, trong đại trận xuất hiện một đội quân gồm 100 người. Họ có thân hình khôi ngô, mỗi người cao hơn 2 mét, như những cự nhân. Họ đội mũ sắt màu đen và mặc giáp đen, trông như những chiến binh tinh nhuệ, uy phong lẫm liệt, khí thế hùng mạnh. Biểu cảm trên khuôn mặt họ nghiêm nghị, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, sát khí bao trùm, mỗi người đều tỏa ra sát khí như thể nó đã hóa thành vật chất. Khi 100 người tụ lại với nhau, khí tức mạnh mẽ vươn lên trời cao, làm không khí xung quanh thay đổi. Trên trời, mặt trời dường như trở nên ảm đạm vì sự xuất hiện của họ. Những tu sĩ nhân loại đứng xem cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của đội quân này, tất cả đều tái mét mặt mày, họ cảm thấy đầu óc tê dại, tự nhiên cảm thấy sợ hãi vì sự mạnh mẽ của họ. Cái này là ma tộc sao? Quá quá kinh khủng. Chạy đi, mau chạy, đừng ở lại đây. Ở lại đây chính là chờ chết. Đội quân này, người yếu nhất cũng đã đạt đến kết đan kỳ, thực lực khủng khiếp đủ sức hủy diệt một môn phái trung đẳng. Trong bảy người đứng đầu, khí tức của họ càng mơ hồ, càng mạnh mẽ hơn. Trong bảy người, có một lão già đứng đầu, lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, lộ ra nụ cười khinh thường. Những người yếu đuối này, không có ai là không ngu ngốc. Sau đó, hắn phất tay, giọng nói lạnh lùng như gió mùa đông, hạ lệnh, giết. Khi lệnh vừa được ban ra, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Một nhóm bóng đen lập tức lao ra từ đội ngũ, thân hình cao lớn, mang theo sát khí lạnh thấu xương như một ngọn núi đè xuống, lao thẳng vào đám tu sĩ nhân loại xung quanh. Chạy đi, mau chạy, anh em cùng họ liều mạng đi, chỉ là ma tộc thôi, giết bọn chúng. Một số tu sĩ nhân loại hoảng hốt bỏ chạy, không dám đối đầu với ma tộc, có khí thế hùng mạnh, ý chí chiến đấu sục sôi, muốn thử sức với ma tộc một lần. Hừ, chó nhà có tam còn dám trở về, xem đại gia ta đánh bại các ngươi, lũ ma tộc. Một tu sĩ nhân loại kết đan dũng cảm lao lên trời, không hề lùi bước, tiến về phía những ma tộc từ trước đến nay. Hắn lao thẳng vào ma tộc với tốc độ không giảm, như một viên đạn pháo bắn trực diện. Tuy nhiên, vừa đối mặt, tu sĩ kết đan nhân loại đó đã kêu thảm thiết một tiếng, thân thể vốn bất khả xâm phạm trong mắt phàm nhân, nay lại như đổ sứ, bị ma tộc đâm nát, máu huyết văng tung tóe, tràn ngập trời cao. Trong một chiêu, tu sĩ kết đan cường đại ấy đã chết tại chỗ. Cảnh tượng này khiến không ít tu sĩ nhân loại hoảng sợ. Có người vốn dĩ nghĩ sẽ thử sức với ma tộc, nhưng khi chứng kiến cảnh này, họ sợ đến mức tè ra quần, quay người bỏ chạy. Dù ma tộc có thân hình to lớn, nhưng tốc độ không hề chậm. Rất nhanh, những nhân sĩ quan sát ở đây đã chứng kiến cảnh tượng tàn sát thảm khốc. Ngoài một vài người may mắn thoát ra, những người còn lại đều bỏ mạng dưới tay ma tộc, không chịu nổi một kích. Đối với kết quả này, các ma tộc không có gì ngạc nhiên. Người cầm đầu còn cười lạnh, nói, trăm ngàn năm trôi qua, nhân loại vẫn không thể chịu nổi một kích. Hừ, nhóm chúng ta ma tộc mưu đồ suốt trăm ngàn năm, đã đến lúc trở về tổ địa rồi. Từ xa, Úc Linh nhìn thấy những người đến, lòng nàng vui mừng vô cùng. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một người nam nhân khác đã nhận ra nàng. Hắn hừ lạnh, nói, thánh tộc phản đồ, còn dám ra đây. Sau đó, hắn chỉ tay về phía Úc Linh và ra lệnh, giết nàng. Ngay lập tức, hai tên ma tộc mặc hắc giáp lao về phía Úc Linh, mang theo sát khí nồng nặc như những thợ săn trong đêm tối, hướng thẳng tới nàng. Khi nghe lời nam nhân kia, Úc Linh cảm thấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, lạnh buốt từ trong ra ngoài, như rơi vào hầm băng. Thánh tộc phản đồ, nàng không thể hiểu, nàng từ lúc nào mà thành phản đồ của thánh tộc. Chính nàng đã đổ máu vì thánh tộc, suýt chút nữa mất mạng, vậy mà giờ đây lại bị gọi là phản đồ. Nàng hoang mang, kêu lớn, là vì cái gì? Nam nhân kia gầm lên, ngươi đã hại chết thánh chủ nhi tử, ngươi còn dám nói gì? Úc Linh, ngươi thật to gan. Úc Linh nhìn thấy người đó, trong lòng nàng lạnh như băng. Hắn chính là Loan Tuấn cữu cữu, nhân ba, người đang đổ tội cho nàng. Thực ra, phản đồ chỉ là cái cớ, nhân ba đang tìm cách báo thù cho Loan Tuấn. Nàng không biết đó là ý đồ của thánh chủ hay của riêng nhân ba. Úc Linh hướng về phía người cầm đầu, hô lớn, thị vệ trưởng, ta không phải phản đồ. Người được xưng là thị vệ trưởng nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy, chấp nhận hành động của nhân ba. Úc Linh nhìn về phía những người khác, thấy họ đều trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng, không ai lên tiếng ngăn cản, thậm chí có người còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong lòng Úc Linh càng thêm lạnh lẽo, nàng đã chắc chắn đây chính là mệnh lệnh của thánh chủ. Lúc này Úc Linh cảm thấy tuyệt vọng, nếu thánh chủ muốn nàng chết, nàng còn có thể làm gì? Úc Linh không còn muốn chống cự nữa. Thì đúng lúc đó, nhàn ba cười một cách dữ tợn, ngoan ngoãn xuống dưới, đi bồi Úc tộc đi. Những lời này khiến Úc Linh chấn động, một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí nàng. Trong lòng nàng bắt đầu hoảng loạn, Úc tộc sẽ thế này nào? Phản đồ bộ tộc không đáng để tồn tại, nhàn ba nói. Rồi như thể thấy được cảnh tượng thảm thương của Úc tộc, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tộc nhân, còn có cả hình ảnh của muội muội đáng yêu của nàng. Không, không thể nào, Úc Linh gào lên, không thể tin đây là sự thật. Nàng đã liều mạng phía trước, nhưng những người trong thánh tộc lại đâm sau lưng nàng. Cơn phẫn nộ dâng trào, khiến nàng mất hết lý trí. Đối mặt với sự tấn công không ngừng từ ma tộc, Úc Linh gầm lên, đi chết đi. Chỉ sau vài chiêu, Úc Linh mang theo trọng thương, biến mất khỏi chỗ đó. Nhan ba muốn đuổi theo, nhưng người đứng đầu trong nhóm nam nhân lại hừ lạnh một tiếng, không muốn làm trễ nải đại sự. Thấy vậy, Nhan ba đành phải dừng lại, nhưng hắn vẫn ra lệnh cho người của mình đi đuổi theo và giết Úc Linh, không thể để nàng sống sót.